Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với một câu chuyện rất hay có tựa đề là Oan Hồn Mách Báo. Đây là câu chuyện của tác giả Phương Lê. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giữa màn trời đen dày đặc, một cơn bão lốc đang bắt đầu nổi lên. Gió cuốn bụi mù những lá cây khô thổi lên trời, những hạt mưa trên trời bắt đầu rơi xuống. Bụi mù cũng biến mất, mảnh đồi cằn đầy sỏi đá bị nước cuốn trôi đang dần tạo nên rãnh giống như là mạch máu của người. Mưa mỗi lúc một to, cái rãnh đó một rộng ra và dữ dội hơn, cuốn trôi đi đất đá. Những viên đá nhỏ, những viên đá lớn dần lột sạch những mảng đất đen phủ lên trên. Một bàn tay người xám xanh đang bắt đầu phân hủy mạnh, rồi dần lộ ra nằm ôm mình co ro, đừng che chắn dưới một tảng đá lớn. Nếu không có tảng đá lớn che chắn lại, cái xác nằm bên dưới đã bị dòng nước dữ cuốn đi từ lâu. Dòng nước dường như cũng chiều lòng người, chỉ phơi bày đi một nửa thi hài của người xấu số, một gương mặt, hai cánh tay và chân. Thế nhưng đất đá vẫn còn bị chèn ngang bụng. Không biết do bão lũ tạo ra hay do chính kẻ thủ ác đã cố tình làm vậy, để cố tình vùi vội đi thân xác xuống đất để hòng che giấu đi tội ác của mình. Những hạt mưa ào ạt đổ xuống rửa trôi đi lớp đất trên gương mặt cô gái. Nhưng những hạt làm cho da thịt cô rỗ ra lỗ chỗ từng mảng. Nó biến dạng hoàn toàn, đôi tay đôi chân cũng vậy. Và mưa rồi tan chỉ còn đọng lại một màn sương phất phơ mỏng nhẹ, phủ lên gương mặt đang nằm dưới đống đất đen dần dần tái hiện. Như chiếc kim đồng hồ từ từ quay ngược thời gian, đang tái tạo lại những ngón tay chữ lên trên mặt đất tái xanh, hồng dần trở lại. Cuối cùng thì gương mặt của người phụ nữ gần 30 tuổi nằm dưới đất cũng lộ ra. Một mái tóc đen dài sơ xác, một gương mặt sạm đen hao gầy, đầy nét khắc khổ. Hai dòng máu trong khóe mắt đổ ra ròng ròng, không dừng lại. Bất ngờ cái thân xác ấy ngồi bật dậy, gương mặt sơ xác khắc khổ đập thẳng vào mặt người đối diện. Yến, không! Đang ngồi bật dậy thẳng thốt kêu lên, hai cánh tay của anh khô khoáng giãy đạp. Cô thoát khỏi cơn ác mộng mình vừa trải qua. Có chuyện gì với anh? Cả tuần nay rồi đêm nào cũng vậy. Hiền và của Đăng trở dậy ngồi bên cạnh lầu bầu, nhưng gương mặt của Đăng còn chưa hết hoảng sợ khi nghĩ về cơn ác mộng vừa trải qua. Hiền đứng dậy rót một cốc nước đưa cho chồng. Anh uống nước đi. Nhưng ngày qua anh gặp chuyện gì mà đêm nào cũng gặp ác mộng, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm, kêu ú ớ cả đêm như là người bị cắt cổ vậy. Đăng im lặng đỡ lấy ly nước trong suốt trên tay của Hiền, mồ hôi trên trán của anh đã vã ra thành dầm. Đăng không trả lời câu hỏi của vợ, cứ mường tượng ra gương mặt của người phụ nữ và khung cảnh kinh hoàng của cơn ác mộng ban nãy. Ngôi nhà tranh nằm dưới thung lũng, những mỏm đá tay mèo nhọn hoắt như những cây trông cắm thẳng lên trời. Gương mặt của người phụ nữ đen sạm già nua, nhưng có nét gì đó vô cùng quen thuộc. Hai đứa trẻ lem nhem rách rưới bần hàn trong ngôi nhà tranh dưới nền đất. Rất quen, bởi đó là những hình ảnh anh và đoàn thiện nguyện của công ty anh hay tổ chức mỗi lần lên mạn vùng cao. Không có gì đâu em mà. Đăng chấp miệng bảo vợ rồi quay sang nhìn đồng hồ. Ngủ đi, khuya lắm rồi, gần 2 giờ sáng. Công chỉ là một giấc mơ thôi, anh không nhớ gì cả. Có lẽ dạo này áp lực công việc của anh nhiều quá, cho nên hay gặp ác mộng như vậy, em đừng lo. Hiền nhìn chồng khó hiểu nhưng rồi cô cũng im lặng nằm xuống. Đăng uống hết cốc nước, mồ hôi trên trán, trên mình đã khô đi phần nào. Anh nằm xuống bên cạnh vợ nhưng không dám chợp mắt vì sợ những hình ảnh cũ lại tái hiện nếu anh chìm vào trong giấc ngủ. Gương mặt đáng sợ của người phụ nữ đang nằm dưới nền đất đen. Bật dậy, cô thầm thì nhắn gửi anh những di nguyện cuối cùng của một oan hồn. Sự nhắn nhủ trong cùng quẫn tuyệt vọng hay đó chỉ là những lời ai oán nguyện rủa? Nhưng giờ đây tất cả là sự ớn lạnh mỗi khi nghĩ đến gương mặt cô gái. Trong cơn ác mộng hào hào giống Yến, cô gái 10 năm qua anh chưa từng gặp lại. Phải nằm trằn trọc mãi anh mới dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng gương mặt cô gái lại tái hiện trong giấc mơ. Em mất rồi, anh về tìm con. Lời thì thầm của người phụ nữ văng vẳng bên tai của anh từ miền xa xôi vọng đến. Yến. Đăng bật đầu trở dậy trong đêm, ngơ ngác tìm kiếm chung quanh trong vô vọng. Đăng đưa mắt nhìn xuống, hiện ngủ yên lành không trở dậy như lần trước. Yến à. Đến lượt anh thầm thì nhắc tên cô mấy ngày nay, anh không thể thoát khỏi những hình ảnh ấy. Suốt 10 năm qua anh không biết Yến sống thế nào. Không phải không nhớ, không tìm kiếm, nhưng càng cố gắng tìm kiếm lại càng trở nên vô vọng. Có điều không hiểu sao những hình ảnh ấy xuất hiện ngày càng dày đặc. Anh có cảm giác cứ nhắm mắt lại, lại thấy những hình ảnh ấy tái hiện thúc giục anh thêm lần đi tìm kiếm. Đang ngồi lặng đi trước bức hình avatar trên Facebook của tài khoản mang tên Minh Hải rất lâu. Thằng bé trong bức hình ấy anh ước đoán chừng khoảng 7-8 tuổi. Có nét gì đó nhang nhắc giống anh và giống cả thằng Pin con trai của anh ở nhà. Nếu đặt bức hình này ngày xưa của anh, của thằng Pin và đứa trẻ trong hình, ai cũng nghĩ nó là một đứa trẻ ở trong hình chụp nơi núi rừng hoàn toàn xa lạ. Có chăng anh chỉ nhìn thấy trong vài chuyến thiện nguyện mà công ty anh tổ chức ở vùng núi phía bắc mãi tận Hà Giang, Cao Bằng. Ngoài những chuyến đi thiện nguyện, anh không hề có một sự dây ràng buộc đến bối cảnh nghèo khó, lèm nhèm bùn đất nơi thằng bé sống. Nhưng với hình ảnh về thằng bé thì khác. Anh về. Đó là comment của tài khoản mang tên Minh Hải trên Facebook của thằng bé. Từ 2 tuần trước, trong nhiều comment khác đêm nay, anh vô tình nhìn thấy. Trong hàng loạt những comment trong album cùng với đoàn công ty đi thiện nguyện, khiến anh suy nghĩ mãi. Đằng nghĩ đó không phải là những lời nhờ vả cứu giúp, nhắn gửi bình thường. Công ty anh vẫn hay nhận được, bởi một vài hoàn cảnh éo le trong cuộc sống đang nhờ cậy giúp đỡ. Khi giàu có khá giả luôn sống với tâm nguyện của bà nội dạy. Khi còn sống, giúp đỡ người khác chính là mua lại sự bình an cho mình. Cho nên anh chẳng nhớ công ty anh làm chủ chi ra bao nhiêu tiền cho những chuyến thiện nguyện không hề toan tính. Nó không tính hay khấu trừ vào các hoạt động marketing hay quảng cáo. Nhưng mà giờ khi nhìn thấy gương mặt thằng bé mang tên là Minh Hải và gương mặt của nó xuất hiện, anh cảm thấy rùng mình lạnh sống lưng khi nghĩ đến chuyện khác, một giả thuyết khác, không phải chỉ đơn giản là lời cầu cứu nhờ vả. Anh về, chỉ vòn vẹn có 2 chữ, nhưng mà gần nửa tháng nay, trong cơn mê anh đều nhìn thấy gương mặt của Yến ẩn hiện trong màn sương mỏng nhẹ. Mỗi lần anh cố gắng tiến đến gần, có cảm giác bàn tay của mình vừa chạm đến gương mặt của Yến. Gương mặt đượm buồn kia quay đi và tan biến, nhưng hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần trong những ngày gần đây. Minh Hải, không lẽ nếu chuyện ấy xảy ra, gia đình anh sẽ thế nào? Tại sao suốt chục năm qua Yến không xuất hiện trong cuộc đời của anh? Nếu đúng, sao lại là lúc này? Đang suy nghĩ trong giây lát, quyết định gửi lời kết bạn và nhắn lại. Nếu là Yến, em hãy đồng ý kết bạn và nhắn lại cho anh. Anh ngồi chờ đợi không dám chuyển táp sang làm việc khác. 5 phút 10 phút trôi qua nhưng cũng không có tin nhắn của người vào xem. Anh vào lại tài khoản của Minh Hải nhưng trống rỗng, không có thông tin bạn bè. Tài khoản ấy mới lập dường như là người lập với mục đích duy nhất để comment cho anh. Chiếc kim đồng hồ treo trên tường chỉ quá 11 giờ. Tiếng gõ cửa bên ngoài phòng vang lên khiến cho Đăng giật mình. Vội tắt táp có tài khoản mang tên Minh Hải quay lại. Hiền mở cửa đi vào bên trong. Khuya rồi nghỉ đi anh, mai còn đi làm. À. Đang gật đầu tắt máy vi tính đứng dậy đi ra khỏi phòng rồi khép cửa lại. Anh đi sang mở cửa ngay phòng ngủ của 2 đứa con đã say giấc, rồi mới trở sang phòng ngủ của cả 2 vợ chồng. Mấy hôm nay anh làm sao vậy? Sao là sao? Đang bỏ chiếc kính trắng lên đầu giường, anh đưa tay lên di di hai hố mắt trước khi hỏi lại vợ. Đêm anh hay ngủ mơ nói nhảm lắm. Đêm qua anh mới vùng dậy giữa đêm không có nhớ sao? Vùng dậy thì anh nhớ, còn những gì trong giấc mơ anh không nhớ gì cả. Đang suy nghĩ giây lát nhìn vợ lắc đầu đáp lại. Yến là ai? Câu hỏi của Hiền khiến cho anh giật mình. Sao em lại hỏi vậy? Em nghi ngờ anh ngoại tình sao? Hiền nhìn chồng lắc đầu. Nếu nghi ngờ em đã không hỏi vậy. Đằng im lặng. Nếu ngoại tình, người anh gặp trong cơn ác mộng ấy phải là em, không phải là cô gái tên Yến. Anh ú ớ gọi tên cô ấy rồi vùng dậy. Em định không hỏi chuyện này lặp đi lặp lại mấy đêm nay rồi. Ngày một dày hơn. Mình là vợ chồng có với nhau hai mặt con, không nên giấu nhau có đúng không? Đôi tay của Hiền nắm chặt lấy tay của anh. Bây giờ khuya rồi, có gì để mai anh kể cho nghe. Anh nghĩ chuyện này cũng chẳng có gì đâu, chỉ là một giấc mơ thôi mà. Hiền nhìn chồng rồi gật đầu. Vậy thôi mình đi ngủ đi. Hiền im lặng, cô dụi đầu vào ngực của chồng, đang nhẹ ôm vuốt nhẹ tóc của vợ. Cô dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đằng không ngủ, đôi mắt của anh chân chân nhìn lên và cố mường tượng về cơn ác mộng mấy đêm nay lặp đi lặp lại đều có gương mặt của Yến. Cố gọi tên của anh. Giờ đây anh đang mường tượng lại gương mặt của Yến trong ký ức 10 năm về trước. Đó là kỳ nghỉ về quê với bà nội ở miền Bắc dài nhất. Sau những biến cố tan nát của gia đình, bố mẹ chia tay, bố lâm bệnh rồi mất. Mẹ đưa em gái theo giường sang Mỹ định cư. Nếu không vì hưng hỏa cho bố và sợi dây lưu luyến với bà nội, chưa chắc anh đã có một gia đình yên ấm như hiện tại. Có thể anh đã theo mẹ và em gái đi Mỹ định cư đã lâu. Đến giờ anh biết ơn những giông bão đã qua để có được những ngày bình lặng. Ba, về rồi đó hả Đăng? Hai bà cháu sừng sững đứng nhìn nhau trước ngõ, có dàn thiên lý. Trên vai của Đăng khoác cái ba lô, tay kia ôm hũ cho của ba. Đôi mắt của anh chỉ trực khóc. Nói đúng ra anh không còn nước mắt để khóc, hay không dám khóc vì sợ hai bà cháu sẽ ôm nhau khóc theo. Đăng không chịu đựng được cái cảm giác nhìn những giọt nước mắt của người già lăn xuống dưới khóe mắt nhăn nheo, trên mái tóc đã bạc trắng như xương. Cháu đưa bố cháu về với bà. Hai cha con vào nhà đi. Bà Nhài bùi ngùi bảo. Đang ôm hũ cho cốt đi vào trong nhà đặt trên bàn thờ. Châm bó hương lên cắm mỗi bát ba cây, rồi vái bà vái trước khi ngồi xuống ghế với bà nội. Mẹ cháu và em Quỳnh Trang ở Mỹ không có về được, nên chỉ có một mình cháu đưa bố về thôi. Mẹ cháu và Trang có gợi ý nên mang cho cốt của bố cháu lên chùa. Ở trong đó tuần rằm mùng 1 cháu có thể lên đó thắp hương. Nhưng mà cháu nghĩ ở quê vẫn còn bà, còn tổ tiên họ hàng, để bố cháu nằm bên ông, bên bà. Lỡ sau này bà mất. Ở Sài Gòn cháu đã tốt nghiệp đại học, mẹ và em cháu không còn ở lại đó. Sài Gòn không có gì níu giữ, nên cháu cũng không biết cháu sẽ ở lại đó bao lâu. Cháu quyết định đưa bố cháu trở về. Bà Nhài già nua nhìn Đăng gật đầu. Cháu nghĩ như vậy là phải đấy. Ai rồi cũng đến lúc lá rụng về cội, còn nắm xương tàn sao để mãi để đất khách quê người được chứ. Vâng ạ. Để bà báo cô chú họ hàng sớm mai mình đưa bố cháu ra khu lăng mộ của dòng họ Lê. Mọi người đã chuẩn bị xong cả rồi. Có điều cháu về gấp quá nên không có ai biết. Cháu muốn lặng lặng đưa bố cháu về với ông bà tổ tiên, không muốn làm rình răng ảnh hưởng đến những người khác. Thôi cháu đi tắm rửa nghỉ ngơi. Bà ra chợ mua sắm ít đồ nha. Vâng ạ. Tất cả những vật dụng cũ kỹ trong ngôi nhà ngói bốn gian, cảnh vật yên bình khác xa ngôi nhà ồn ào náo động trong Sài Gòn. Mỗi một vật dụng anh đụng đến đều như chạm vào một phần của ký ức. Đang lấy chiếc áo dừa có cán múc nước mưa từ chiếc căm sành đặt dưới gốc cao ra chiếc chậu nhôm, hai tay vụp nước lên ướt đẫm gương mặt của mình. Những cám nước tưới lên ướt đẫm thân thể của anh, gột rửa sạch đi những bụi trần phiền muộn những tháng ngày đã qua. Đang lấy chiếc khăn lau khô mái tóc rồi đi lên nhà. Anh ngó nghiêng chung quanh tìm kiếm nhưng không thấy bà nội ở nhà. Những cây nhang trên bàn thờ anh vừa cắm cháy gần xuống đến tận chân. Anh nghĩ có lẽ bà nội đi chợ tiện thông báo với các cô họ hàng để bàn bạc việc ngày mai đưa cho cậu bố ra đồng bên ông nội và tổ tiên. Như vậy anh làm trọn vẹn công việc cuối cùng với ông. Anh chẳng biết những ngày tới với mình sẽ như thế nào. Có lẽ một mình trong ngôi nhà lớn bơ vơ giữa Sài Gòn. Bà nội chắc chắn không bao giờ đồng ý vào đó với anh. Đằng khẽ buồn tiếng thở dài lắc đầu đi vào trong buồng, đặt lưng xuống chiếc giường gỗ dần chìm vào trong giấc ngủ từ lúc nào không hay. Bà có cần cháu phụ gì không? Giọng của người con gái văng vẳng trong tiềm thức lúc mơ lúc tỉnh của Đăng. À, để đó cho bà. May quá cháu không có sách vào hộ. Bà không biết tha sách đến khi nào mới về đến nhà. Cháu về đây. Khi nào bà cần gì bà cứ gọi cháu nha. À, Yến này, sao vườn có cây roi chín đỏ đây? Cháu có ăn không? Cô gái im lặng giây lát. Bà cho cháu hả? Có mấy quả roi, có cái gì đâu. Cháu muốn ăn thì đến nhà mà hái, bà có bán đâu. Cháu ra hái roi đi, để bà hạ lộc trên bàn thờ ông cho cháu vài chai na, về mà để ăn dần nha. Tiếng cô gái vâng dạ đồng ý rồi đi ra sau vườn. Tiếng người òm òm nói chuyện khiến cho Đăng uể oải trở dậy. Anh thấy bà nội đang cố vươn mình trên bàn thờ, hạ đĩa hoa quả xuống. Ở phía dưới bàn có hai làn hoa quả và đồ cúng mới. Anh đoán bà nội vừa mới đi chợ về. Tiếng ồm ồm nói chuyện chính là của cô gái đang đứng ngửa cổ dưới gốc roi, cố chồng chùm roi chín đỏ xuống dưới. Ai đấy bà? Đang đi ra ngoài đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ dưới vườn quay lại hỏi bà nội, đang hạ mấy quả na trên bàn thờ xuống. Ai? À, cái con bé Yến ở ngoài chợ, nó xách đồ về giúp bà. Bà cho nó mấy trái roi. Bà nội đưa mắt nhìn xuống dưới cô gái nhỏ nhắn vẫn ngửa cổ ngước lên trong những chùm roi chín đỏ, khẽ lắc đầu. Cháu xuống trèo lên hái giúp nó, hái nhiều một chút, về muộn người ta chửi nó tội nghiệp. Đang gật đầu rồi đi xuống dưới. Em để đó để anh hái cho. Cô gái tầm 16-17 tuổi ngừng tay, đôi mắt trong veo thành tú và xinh đẹp vô cùng nhìn Đăng. Anh cũng khựng lại trong giây lát khi ánh mắt của cô gái đã vô tình chạm đúng trái tim, khiến cho cả hai đều ngượng ngùng lúng cuống. Anh tên là Đăng, Hải Đăng. Anh mới ở trong Sài Gòn ra, bà nội anh... Đăng đưa mắt nhìn vào trong nhà, bà nội đang dọn bàn thờ. Yến nhìn vào trong rồi khẽ gật đầu. Em đứng dưới đỡ nhé. Thôi bỏ bao ni lông đây, mà lát nữa có nhiều người đến đông lắm. Đăng cầm vội cái bịch ni lông đựng vài trái roi đỏ rồi leo lên cây. Y đứng phía dưới ngước nhìn lên những chùm roi đỏ treo lủng lẳng trong nền lá xanh. Đang hái được khoảng 3 cân nghe thấy tiếng nhốn nháo hỏi nhau từ trong nhà vọng ra. Anh nghĩ họ hàng anh biết tin đến lo hậu sự cho ba anh. Đang nó đưa cho cốt chú về rồi hả bà? Sao lại im mỉm như vậy, cũng chẳng thông báo cho mọi người biết chứ. Ờ, em nó vừa về thì mọi chuyện cũng đã nói rồi, chỉ là thông báo cho 5-10 người trong họ đến đưa bố nó về tổ tiên thôi. Không làm rình răng ăn uống bắc dạp làm cái gì. Nhà neo người chỉ có hai bà cháu, nếu mà mở ra lại phiền lụy đến người này người kia. Đăng ơi, lên nhà đi, mọi người đến rồi đó. Tiếng của bà nội trên nhà gọi vọng xuống. Đăng cầm bịch roi đỏ tươi tuột xuống dưới gốc đưa cho Yến. Em cầm lấy, khi nào muốn sang anh hái cho. Anh nhìn lướt qua Yến qua một cặp kính trắng rồi vội quay lên nhà để cho Yến ngẩn ngơ nhìn theo. Lát sau cô theo sau lưng của Đăng lên nhà. Gần chục người đến chật kín nhà đang thắp hương lên bàn thờ cho ba. Đăng nhận ra đây đều là những người thân thiết trong họ hàng. Có cả mấy chị họ sang cùng, xem có việc gì phụ được thì phụ, hoặc cũng có thể đến nhà cho ấm nhà, để ngôi nhà hai bà cháu bớt hiu quạnh trước khi đi bình cho của ba ra đầm. Cuối cùng vì không muốn vẫn phải kê thêm bàn ghế kéo dài ra đến tận sân, khi khách khứa đến hỏi thăm, thắp hương mỗi lúc một đông vượt quá dự tính ban đầu của hai bà cháu. Cháu ở lại phụ bà nhé, có gì để bà ra nói chuyện với bà Quyên cho, đừng có lo. Bà nội quay sang nói với Yến, cô bé lưỡng lự giây lát, bỏ túi roi vào mấy trái na gật đầu đồng ý. Đăng ngạc nhiên không nghĩ Yến bằng tuổi của Trang, em gái của mình nhanh nhẹn hoạt bát, chẳng khác gì người trong nhà. Ngày đưa ba về với đất mẹ, nhưng không hiểu sao hai bà cháu cảm thấy ấm lòng đến vậy. Không hẳn vì có anh em họ hàng xóm, không ai bảo ai, mỗi người một tay một chân làm đám cho ba. Đang nhìn lên bàn thờ cha, anh nghĩ nếu cha biết được ông an ủi phần nào. Quay sang nhìn Yến líu xíu với bà nội. Thế vui chàng tuy là cháu nội, nhưng không mấy khi mà bà cháu thân thiết với nhau như vậy. Tầm 7 giờ tối công việc ăn uống đã xong, bà nội mới quay sang Yến. Cho mang ít quà về cho bà Quyên, bảo bà nhài ở trong làng gửi biếu. Còn đây là quà và công của cháu, trong có hoa quả thức ăn. À, nếu mai không có bận vào phụ bà dọn dẹp nhà cửa nha. Cô bé rụt tay lại không lấy 100k bà nội đưa cho. Cháu không có lấy tiền đâu, cháu chỉ xin bịch xoài hoa quả thôi. Bà nội liền chép miệng nói, ở hai cái con bé này, cầm lấy khách sao gì chứ. Quần áo giày dép nên mua cái mới mà dùng. Không lẽ mày cứ đi nhặt nhặn những cái thứ người ta bỏ đi. Cầm lấy bà cho. Tiền giấu đi đừng nói với ai. Chỉ bảo ở lại phụ bà ăn tối. Bà cho quà mang về thôi, biết chưa? Cô bé nhìn anh đang gật đầu. Cô bé ngần ngại cầm tiền xách bọc đồ. Cháu cảm ơn bà, cảm ơn anh, cháu về ạ. Cô bé xách bọc đồ đi ra ngoài sân, trời vẫn còn tối đen như mực. Đang vội chạy theo. Yến ơi, đợi anh một chút, để anh mượn xe trở về. Ồ, cháu mượn xe chở em nó về đi. Con gái đi bộ đêm hôm thế này. Đợi anh một chút nhé, anh mượn xe. Đang quay lại mượn chìa khóa xe, anh đang định chạy ra. Yến ngồi sau lưng chiếc xe máy lăn bánh ra khỏi sân, rồi dần biến mất trong màn đêm dày đặc. Chiếc xe máy chở hai người lăn chậm chậm trên bờ đi. Đường không xa nhưng không ai nói với ai lời nào. Mãi đang mới lên tiếng, khi nào đến nhà em nói nhá, anh đâu biết đâu. Yến liền ngạc nhiên, anh là người làng mà. Anh không sinh ra ở đây, chỉ là lâu lâu anh mới về thăm bà nội thôi. Người làng anh không biết ai nhà ai cả. À, Yến á lên ngạc nhiên, anh chạy ra chợ xuống đến gần bến sông ấy. Em là con cháu của bà Quyên hay ở đâu đến? Không, em ở trên Lạng Sơn xuống, xin vào nhà máy nhưng mà chưa đủ tuổi, cho nên ở nhà bà Quyên, chú Tuấn, cô Thúy phụ bán hàng với những thứ lặt vặt ở trong nhà. Chiếc xe máy đang điều khiển chạy xuống chợ quê ngay bến sông về đêm, chỉ leo lét ánh đèn huỳnh quang hai bên đường. Anh vào nói chuyện với chú Tuấn giúp em nhé. Em xách hộ đồ mà đi từ 1 giờ trưa bây giờ mới về, chú chửi em chết. Con bé sợ hãi ngần ngại đề nghị, đang ngẫm nghĩ giây lát đành gật đầu đồng ý. Ờ, để anh nói cho. Anh không biết có đỡ được cho em không nữa, họ khó vậy hả? Dạ đến rồi anh ơi, anh nhớ giúp em nhé. Chiếc xe máy dừng lại trước một quầy bán đồ tươi sống đã đóng cửa. Từ người cùng làng mấy lần về quê nhưng đang chưa từng vào đây, Yến xuống xe e ngại đi vào. Mày đi đâu mà đến bây giờ mới thò mặt về? Mà có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Vừa nhìn thấy bóng Yến xách hai túm đồ, người đàn ông tầm ngoài 40 quát lên. Dạ bà nhài giữ cháu lại phụ đám cho nên bây giờ mới về được. Người đàn ông nhìn thấy đang đứng bên ngoài cho nên có vẻ không dám làm quá. Dạ chú thứ lỗi cho nhà cháu, có đám cho nên là giữ em lại, chú tha lỗi cho em. Cậu là ai? Anh ấy tên là Hải Đăng, cháu nội của bà nhài. Yến vội trả lời thay. Nghe vậy người đàn ông có vẻ nguôi xuống. Thôi cậu về đi, lần sau gọi anh em thôi, đừng có chú cháu làm gì, bố cậu tôi biết mà. Người đàn ông đi vào trong nhà, Yến nhìn Đăng rồi mỉm cười. Em cảm ơn anh, cho em gửi lời cảm ơn bà. Đăng vui vẻ gật đầu. Mà nếu mà thu xếp được thì em vào. Ờ vậy thôi anh về nhé. Đăng lên xe nổ máy phóng đi khuất vào trong bóng đêm. Yến đứng nhìn theo cho đến khi bóng của Đăng khuất hẳn, cô mới xách hai túi đồ đi vào trong nhà. Hôm sau đưa bà ra đồng, đang ngóng chờ hình bóng của Yến cả buổi sáng nhưng không thấy cô đâu. Cô đã không vào trong làng như lời dặn hôm qua. Khi quan khách họ hàng về hết, chỉ còn hai bà cháu đứng lặng đi trước mộ của ông nội và mộ của cha, trong lăng mộ của dòng họ Lê. Bà nội nhìn hai bức di ảnh trong làn khói hương rất lâu. Hai bà cháu gập người xuống 3 lần như lời chào tiễn biệt hai người. Mình về đi bà ơi. Đăng dục anh đỡ bà đứng dậy. Hai bà cháu dìu nhau rời khỏi nghĩa trang, đi lên bờ đê hướng về trong làng. Hôm qua cháu đưa con bé Yến về có chuyện gì không? Đăng giật mình hỏi lại. Chuyện gì là chuyện gì ạ? Tối qua khi đưa Yến về, cháu có gặp người đàn ông ngoài 40 tuổi. Cháu có nói nhưng mà không biết là ai. Con bé có vẻ sợ. Cháu có giải thích chắc không có gì đâu. Thằng Tuấn, con trai của bà Quyên. Bà nội khẽ buông tiếng thở dài. Tội nghiệp con bé. Nó đã ở nhầm nhà, lẽ ra không có nên. Làm cho nhà ấy quần quật cả ngày như trâu. Mà nhà nó có đối xử với con bé ra người đâu. Nhà bà Quyên có trả lương khá không bà? Mà còn đối xử với con bé tồi tệ như vậy. Đăng hỏi bà nội. Bà buông tiếng thở dài nhìn xuống dưới chợ phía mé sông. Đang im lặng, hai bà cháu đứng trên chuyển đi nhìn xuống chợ. 10 giờ sáng, chợ đã tan gần hết, chỉ có lưa thưa vài sạp hàng đang thu dọn trở về. Ở vùng quê này tiền đâu mà khá. Bà không dám hỏi thằng nó, thế nhưng nghe người ta đồn với nhau. Chứ ăn uống đi, cái thằng Tuấn nó trả nó hơn 1 triệu một tháng. Thế nhưng mà phải làm quần quật cả ngày. Hơn 1 triệu à? Ừ. Đang nhìn xuống cổng của nhà Tuấn sát mé sông, hai bà cháu đứng chờ đợi mãi nhưng không thấy bóng dáng của Yến đâu. Đăng lúc này bảo: "Thôi mình về đi bà ơi, quê không có ra đâu." Hai bà cháu đi men theo chuyển đi dẫn về làng. Công việc hậu sự của bố cháu cũng đã xong rồi, cháu định khi nào vào lại Sài Gòn. Hai bà cháu ngồi dưới gốc dòi cháy chín đỏ rực, treo lủng lẳng trong tán lá màu xanh thẫm. Ngôi nhà sau một ngày ồn ào lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn dĩ của nó. Đăng cầm chùm roi trên tay quay sang bà nội: "Để bà ở lại một mình, cháu thực sự là không có nỡ. Nhưng mà cháu không thể ở ngoài đây được với bà. Cháu còn công việc ở trong ấy. Cháu biết mình không thể thuyết phục bà vào Sài Gòn với cháu. Nếu mà vì công việc thì cháu cứ đi đi. Bà ở quê còn mồ mả ông bà hương khói cho ông, cho các cụ, cho bố cháu. Bố cháu còn về đây, sao bà lại dứt áo vào trong ấy cùng cháu được chứ?" Bất ngờ Hải Đăng ôm ngang vai của bà nội. Anh khóc thật. Từ lúc về quê đây là lần đầu tiên anh rơi nước mắt. Thôi nào, đàn ông con trai phải mạnh mẽ vững vàng lên chứ. Sao chưa gì đã rơi nước mắt. Ủy mị như vậy sau này còn làm được cái gì? Hải Đăng lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Cháu vào Sài Gòn nhưng mà thực sự cháu không an tâm chút nào. Khi mà để bà ở đây một mình, đêm hôm lỡ cháy gió trời trời, người già biết đâu được ạ. Bà nội liền chép miệng: "À, biết thì là biết như vậy. Trời kêu ai nấy dạ thôi, biết đâu trước mà lo. Cái gì đến thì tất lẽ nó phải đến. Muôn sự tại trời. Ông trời đã sắp đặt rồi, chúng ta không cản được đâu." Đôi mắt của Đăng rực sáng lên. Hay là bà ướm hỏi xem con bé Yến nó có đến nào với bà được không? Nếu con bé nó đồng ý, chỉ cần nó đến bầu bạn với bà sớm tối, không phải làm gì, cháu nó sẽ trả nó 2 triệu một tháng. Bà cháu ăn uống cháu sẽ gửi tiền biếu bà. Bà nội có vẻ bất ngờ với lời đề nghị của Đăng. À, làm thế liệu có ổn không? Chỉ cần Yến hợp với bà là được. Còn cái chuyện tiền bạc không thành vấn đề đâu. Ở trong Sài Gòn mặt dưới nhà cháu cho thuê được 15 triệu một tháng. Lương cháu cũng tầm mấy. Cho nên là chuyện bỏ ra vài triệu cho Yến trông coi bà giúp không có đáng gì đâu ạ. Ở trong đó thuê người có khi cả 10 triệu một tháng. Con bé Yến nó hiền lành. Bà cũng thương nó giống như là con bé Trang vậy đó. Nó sang đây được thì tốt. Tốt cho cả nhà nó, cả nhà mình nữa. Vẹn cả đôi đường. Bà nhắc đến thở dài buồn bã. Ý của bà không phải là nói đến cái chuyện tiền bạc. Chắc gì nhà thằng Tuấn nó đã chịu nhà nó ra. Công an nên hỏi ý kiến con bé xem thế nào. Không biết liệu nó có đồng ý hay không. Sợ nếu mà con bé nó đồng ý thì tốt quá. Cháu đi vào Sài Gòn cũng đỡ lo. Coi như cháu vẫn còn ở bên bà. Còn cháu nữa. Tốt nghiệp đại học có công ăn việc làm ổn định. Nên nghĩ đến cái chuyện lập gia đình sớm đi. Bà già rồi như ngọn đèn trước gió, biết tắt lúc nào. Nếu mà có phúc may ra thì thấy cháu thành lập gia thất. Nếu không thì không biết đi theo tổ tiên lúc nào đâu. Đang im lặng, đôi mắt của anh ngước nhìn ra cây roi, rồi đứng dậy đi ra leo lên cây. Để cháu Hai mang ra cho con bé hỏi xem ý kiến của Yến thế nào nhé. Nếu mà con bé đồng ý vào trong nom bà đó thì cháu sẽ vào Sài Gòn sớm hơn. À. Bà nội đứng dậy đi vào trong nhà để mặc đăng trên cành roi cố chọi ra, để ngay những chùm roi đỏ mỏng cho vào túi rồi neo xuống gấp. Cháu đi ra ngoài chờ bà nhé. Ờ, tính ra hỏi cái Yến hả? Bà nội đang dọn dẹp lại bàn thờ nhìn Đăng xách trên tay túi roi đỏ mỏng. Dạ, tiện cháu ra bờ sông ngồi một chút cho thư thả đầu óc. Thời gian vừa qua có quá nhiều những cú sốc đến với cháu. À, mang theo ít quà cho bà Quyên, à bảo bà gửi biếu bà ấy. Vâng ạ. Bà nội gói một ít quà mà người ta mang đến lễ hồi sáng vẫn còn thành một túi đưa cho Đăng. Anh xách ngay túi đồ ra khỏi nhà khi nắng chiều vừa bắt đầu chiếu xuống. Lại là cậu à? Cậu ra đây có việc gì vậy? Tuấn đứng chắn ngay trước cổng trước mặt hất hàm hỏi Đăng. Bà nội em bảo mang ít quà ra cho bà. Em muốn gặp Yến có chút việc à? Đăng có ngó vào trong sân nhưng không nhìn thấy Yến đâu. Cậu vào nhà đi. Đăng đi vào sân bắt gặp người phụ nữ tầm 40 tuổi đang lúi húi xả nước quét dọn chuồng lợn. Đăng kêu ụt ịt và hai đứa trẻ lên 10 suýt xoát đầu nhau đang tổng ngồng tắm ngoài sân giếng. Đăng nghĩ đó là con của Tuấn. Vậy mà Đăng thoáng có ý nghĩ Tuấn chưa lập gia đình. Vậy là anh đã nhầm. Đăng đúng cuống chưa biết làm thế nào thì Tuấn bảo. Bà ở trong nhà đấy, còn cái Yến để ngoài chuồng lợn. Vâng ạ, để mang quà vào trong nhà biếu bác trước. Tuấn im lặng. Đăng chưa từng gặp bà Quyên bao giờ, hoặc đã gặp nhưng không nhớ. Gia đình của anh và gia đình của Tuấn chỉ là người cùng làng, không có họ hàng gì, nên chỉ xưng hô theo tuổi. Đăng xách cả hai túi quà vào bên trong nhà. Bà Quyên ngồi trên ghế đang bòm bẻm nhai trầu. Đăng cũng hơi bất ngờ vì bà Quyên tầm tuổi bà nội anh, thế nhưng mà dường như mắt đã không còn sáng. Bà nội cháu ở trong làng gửi ít quà, đám bố cháu để biếu bà ạ. À, cậu là... Dạ, cháu tên là Hải Đăng, cháu nội bà Nhài trong làng. À, mấy hôm trước bà cháu ra đây có nói, việc của bố cháu xong hết rồi phải không? Vâng ạ. À, khổ thân, nhà đã đơn người như thế, cháu có định vào Sài Gòn không? Hay là ở lại quê sống với bà? Nói rồi bà Quyên buông tiếng thở dài. Đăng chưa kịp trả lời thì có tiếng gọi. Anh Đăng. Tiếng con bé Yến đứng thập thò ở ngoài cửa gọi vào khiến cho Đăng giật mình nhìn ra. Trên gương mặt con bé vẫn còn lấm lem phân chuồng. Đăng vội cúi đầu chào bà Quyên. Cháu ra đây một chút bà nhé. Cho gửi lời cảm ơn bà nội cháu nha. Vâng ạ. Đăng đi ra ngoài nhưng không quên lấy mấy trái roi trong túi. Anh tìm em ạ? Đăng nhìn Yến gật đầu đưa mắt nhìn chung quanh. Anh muốn nói chuyện riêng với em một chút được không? Cô bé có vẻ ngần ngại. Nó ở đây không được à? Đăng lắc đầu. Vậy anh ra bến sông đi, để em một chút. Vậy anh đi ra bờ sông trước nhé. Đăng ngồi trên bờ nhìn xuống dòng sông chiều lấp lánh ánh bạc. Yến ngồi dưới dòng sông vã nước lên trên gương mặt, gột sạch đi những vết phân lem nhem còn vương đại ban nãy. Rồi đi lên chỗ Đăng đang ngồi, có vài trái roi chín đỏ mọng để bên cạnh cô ngồi xuống. Anh hẹn em có việc gì vậy? Anh sắp vào lại Sài Gòn rồi. Nhà có mình bà nội, để mình bà nội như vậy anh không có cam tâm. Em có thể vào trong ở rồi trông nom bà nội giúp anh được không? Để cho có người trông nom chuyện trò đêm tối, trái nắng trời trời. Anh sẽ trả lương cho em gấp đôi khi ở với nhà anh Tuấn. Yến giật mình nhìn Đăng giọng quanh trở nên nghiêm túc. Anh nói nghiêm túc đấy. Anh mới gặp nhưng mà anh thấy em hiền lành thật thà, giống như em gái của anh vậy. Anh rất là mến. Mà nội anh cũng vậy, cũng rất là thương em. Chỉ cần hai bà cháu vui vẻ với nhau là được. Và trong làng em không vất vả như ở ngoài này đâu. Ở với bà thời gian rảnh rỗi em có thể làm thêm. Mọi chi phí khác anh sẽ chi trả. Yến im lặng cô nhìn xuống dòng sông rất lâu. Em thương bà nội anh như bà em ngày xưa ấy. Thế nhưng mà bà em mất rồi. Vậy thì tốt quá rồi. Trong khi Đăng hồ hởi thì giọng cô buồn buồn hồi tưởng. Anh quên không hỏi gia đình của em thế nào. Nhìn em anh đoán không phải là người kinh. Yến gật đầu, cô chậm chậm nói. Đúng rồi anh ạ, em là người dân tộc. Ở Lạng Sơn gia đình em nghèo lắm. Em có nói ra anh cũng không tưởng tượng được đâu. Bố mẹ em không có được khỏe mạnh như những nhà khác. Giờ em vẫn còn hai đứa em. Em xuống xuôi để xin vào làm nhà máy làm công nhân. Phần vì chưa đủ tuổi, phần nữa em mới học hết lớp 6, sợ không có đủ trình độ người ta không nhận. Nhưng mà anh Tuấn bảo vệ nhà anh, đợi đủ tuổi anh ấy thu xếp giấy tờ cho. Ở trên nhà em công việc cũng vậy, nên em không cảm thấy gì vất vả cả. Đang im lặng chăm chú lắng nghe, nhưng anh không hình dung ra được cuộc sống của Yến thế nào. Em sợ anh Tuấn không đồng ý, rồi gây khó dễ cho em phải không? Trái ngược với suy nghĩ của Đăng, Yến lắc đầu. Nhiều người nghĩ em làm nhà anh Tuấn vất vả, bị đối xử tàn tệ, bóc lột và nghiêm khắc. Nhưng mà anh nhìn ra cảnh anh chị ấy. Thực sự nếu em bỏ đi đến chỗ cao hơn em không nỡ đâu. Anh vào gia đình anh ấy thì thấy đấy, không khác gì so mấy với gia đình của em trên kia là bao. Tuy có đỡ hơn được một chút. Nếu như em không đồng ý thì thôi, anh sẽ tìm cách khác xem thế nào. Cương mặt của Đăng buồn so, đưa trái roi đỏ tươi cho Yến. Em ăn đi, ngọt lắm đấy anh hai, cho em 3 cân để ở trong nhà đấy. Hàm răng trắng đều như bắp của Yến cắn vào trái roi đỏ mọng. Roi bà chồng ngọt thật đấy. Đang im lặng, đôi mắt của anh trầm ngâm, nhìn dòng sông chiều trong lòng ngổn ngang, chẳng biết tính thế nào trong những ngày sắp tới. Cứ như vậy bỏ bà nội đi không đành, nhưng ở lại cũng không xong. Tương lai của anh không phải ở đây. Hy vọng anh đặt vào cô bé này vừa lóe lên đã vụt tắt. Hai người cứ ngồi im như vậy cho đến khi ánh mặt trời đã bắt đầu lặn xuống dòng sông. Mình về đi em. Đang rụng rồi đứng dậy khi trời đã nhá nhem tối. Hai người lững thững rời bến sông về chợ đã vắng hẳn bóng người. Khi nào anh vào lại Sài Gòn? Anh cũng chưa biết nữa. Thôi em vào nhà đi, anh về đây. Cảm ơn em nhiều nhé. Đang im lặng lững thững bước lên chân đê, Yến đứng lặng như trời trầm. Em sẽ chăm sóc bà giúp anh. Đang khựng lại, quay người lại nhìn Yến như vị cứu tinh của mình. Em sẽ nói chuyện với anh Tuấn. Ban ngày em chạy ra đây phụ công việc giúp anh ấy. Chiều em sẽ vào với bà nội. Đêm ngủ ở trong nhà, anh không phải trả tiền em đâu. Đôi mắt của anh ngấn lệ nhìn Yến. Anh biết ơn em. Đó là lời đầu tiên anh nói với người khác với lòng biết ơn. Yến nhìn anh mỉm cười rồi gật đầu. Anh về đi, chiều mai xong việc em vào. Lời nói của Yến khiến anh vui tưởng như muốn bật khóc. Nó giống như một lời thỏ thẻ của mối tình đầu được chấp nhận. Chỉ thiếu chút anh siết chặt tay và hét lên sung sướng. Mai nhớ vào nha. Vâng. Đang đứng lại nhìn Yến giây lát. Lúc này anh thấy cô gái ấy đẹp hơn bao giờ hết. Anh mỉm cười gật đầu hướng về làng khi mà nhà nhà đã bắt đầu lên đèn. Cây Yến nó đồng ý rồi phải không cháu? Bà nội hỏi khi hai bà cháu ngồi trước mâm cơm. Dạ, Yến bảo là tối mai sẽ đến. Đêm cuối ngủ ở đây với bà. Ban ngày sẽ ra nhà anh Tuấn phụ việc. Cháu nghĩ thôi như thế cũng được, tiện cả đôi đường. Nhà anh Tuấn cũng cần người. Yến còn trẻ sao chối bùa cuối cả ngày ở đây. Như vậy là phải. Yến không có lấy tiền đâu, nhưng mà cháu sẽ có cách khác để bù đắp. Chưa biết có cô ấy đã cởi bỏ giúp cháu gánh nặng rất nhiều. Đang nhìn bà nội mỉm cười. Cháu định khi nào vào Sài Gòn? Dạ, nếu Yến vào ở với bà, cháu ở thêm 3 ngày nữa. Cháu xin nghỉ 1 tuần, nhưng có Yến cháu an tâm rồi. Và trong đó cháu sẽ tranh thủ ra thăm bà thường xuyên. Vào đấy xem kiếm đứa nào lập gia đình đi. Bà nghĩ mình sẽ không còn lâu nữa đâu. Mẹ cháu và cây trang đó, đó là lựa chọn của họ. Bà không có trách gì cả. Giọng của bà nội buồn buồn. Đang vui vẻ gật đầu, đôi mắt của anh nhìn ra ngoài, háo hức chờ đợi. Chiều hôm sau, Yến xách đồ vào nhà thật. Khỏi phải nói hai bà cháu vui thế nào khi thấy Yến xuất hiện. Em ngủ đỡ với bà vài ba hôm. Anh vào Sài Gòn em sang giường anh mà ngủ. Nếu có thiếu gì nói anh mua cho nhá, đừng ngại. Em biết rồi, anh chiều em quá đấy. Anh cảm ơn. Đang nhìn Yến rất lâu mỉm cười. Cả ba ngày sau trước khi vào Sài Gòn, Đăng không đi đâu cả, chỉ quanh quẩn ở nhà chờ đợi Yến chiều từ chợ về. Ba ngày ấy anh tranh thủ dạy tên mọi thứ về công nghệ mua cho cô chiếc điện thoại, tiền để cho hai người liên lạc khi anh ở trong Sài Gòn. Có khi nào có dịp anh sẽ đưa Yến vào trong Sài Gòn chơi. Yến đưa anh lên Lạng Sơn vùng Đông Bắc quê Yến nhé. Thật không anh? Thật chứ. Hai người ngồi bên nhau nhìn lên cây roi, đôi mắt của Yến mơ màng. Em chưa bao giờ đi xa đó. Chắc là tốn tiền lắm, em không có tiền đâu. Đã nửa năm nay xuống đây em còn chưa về nhà. Không biết bố mẹ và các em của em thế nào nữa. Hôm trước em có gọi nhờ điện thoại. Mẹ bảo bố em mới khỏi bệnh nhờ tiền em gửi về đấy. Hai đứa em vẫn còn được đi học. Đăng vui vẻ nói. Vậy bây giờ có điện thoại rồi, em gọi về lúc nào chẳng được. Em ở với bà chỉ cần hai bà cháu vui vẻ. Còn tiền bạc anh sẽ cho, anh giàu lắm. Lần đầu tiên anh nhận mình là một người giàu có trước mặt của người khác. Đang không nói chơi, anh lấy ra 4 tờ 500 ngàn đặt vào tay của Yến, khiến cô giật mình rụt lại. Sao anh cho em nhiều vậy? Em cầm lấy làm gì thì làm. Em ở đây với bà, em không biết có ý nghĩa với anh thế nào đâu. Em cảm ơn anh. Khi nào anh lại về? Anh thu xếp ra vào thường xuyên. Bà già rồi không còn được bao lâu nữa. Anh nhìn Yến định nói thêm điều gì nữa, thế nhưng cuối cùng cũng đành im lặng. Đang đứng thắp hương nhìn lên bàn thờ của cha, anh đưa mắt nhìn sang bà nội và Yến đang đứng bên cạnh. Cháu đi bà nha, cháu sẽ về thăm bà thường xuyên. Cháu đi cùng anh Đăng ra nhà anh Tuấn, chiều cháu về. Bà nội nhìn Đăng rồi gật đầu. Hai đứa đi đi không trễ xe. Đăng vào đến nơi nhớ gọi cho bà nha. Vâng ạ. Yến đi theo sau Đăng, hai người hướng về chợ. Hai người dừng lại chiếc xe buýt Đăng Zoda xình xình. Cả hai im lặng nhìn nhau quyến luyến không rời, khiến người cầm tài xế vô lăng quay xuống giục. Hai đứa mày muốn làm cái gì thì làm nhanh đi. Lên xe rồi chạy đi, việc gì phải quyến luyến như thế. Thôi anh đi nha. Hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau rồi vội vã lên xe. Yến đứng dưới ngước nhìn lên khẽ gật đầu. Anh đi nha. Khi Đăng ngồi xuống ghế mở cửa sổ, cô bé lầm lũi đi xuống chợ trước khi chiếc xe buýt lăn bánh. Con bé kháu khỉnh quá nhờ, chú mày đã chấm mút được gì chưa? Người tài xế quay xuống hỏi. Đăng lơ đi không đáp, khi anh chăm chăm nhìn về hướng Yến vừa đi qua, người tài xế nói tiếp. Con bé nó ở đây á, nhiều thằng trai là ngấp nghé lắm đấy. Nhìn ánh mắt đắm đuối thì hai đứa mày... Được thì bụp đi, không lại để thằng khác nó ăn đấy. Thế Đăng không đáp lời, người tài xế của đứng im lặng. Anh vẫn ngó đầu ra ngoài cửa nhìn theo bóng của Yến, cho đến khi xuống đến chợ mất hút. Rồi chiếc xe buýt cũng từ từ lăn bánh rời khỏi làng. Con bé Yến nó ngoan lắm. Mọi người trong xóm mình ai cũng khen á, sau này nhà nào phải tốt phúc lắm mới được nó. Nhiều người dẫm dỉ thế nhưng mà nghe chừng nó chưa ưa ai. Bằng tuổi nó ở trên kia chắc cả mấy đứa rồi đấy. Đăng có chút bối rối khi nghe bà nội hồ hởi khoe trong điện thoại. Dạ bà vui vậy là cháu an tâm rồi. Thế nhưng anh lại nghe tiếng của bà thở dài. Rồi nó cũng phải đi lấy chồng, thật là đáng tiếc. Cháu nên tìm người đi, bà biết là mình không còn được lâu nữa đâu. Dạ bây giờ cháu đang có chút việc, là cháu gọi cho bà nhé. Nói rồi Đăng cúp máy. Yến sẽ đi lấy chồng, điều ấy là chắc chắn, sao có thể khác được. Vừa nghĩ đến đó Đăng cảm thấy nao nao, như sắp mất mát đi một điều gì vô cùng to lớn trong cuộc đời. Người nói chuyện với anh gần như hàng ngày. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy thương nhớ, sợ mất đi một người dưng. Đăng sợ hãi một ngày nào đó bà nội bỏ anh ở lại và Yến cũng vậy. Có lẽ không còn lâu nữa, anh sợ hãi khi cảm thấy ngày ấy đang đến gần hơn. Mới nghĩ đến ngày ấy, nước mắt của anh đã chực chờ rơi xuống. Khoảng cách không là gì nếu chúng ta xem nhau là tất cả. Đó là câu nói anh hay nghe những đứa bạn nói khi yêu xa, chả lẽ nó đúng với anh. Khoảng cách ở đây không phải là từ Sài Gòn ra Hà Nội, mà chính là khoảng cách giữa anh và Yến. Thật không hình dung ra được phản ứng của mẹ sẽ thế nào nếu biết anh yêu Yến. Anh sợ cái cảm giác đối diện với bà, nên đã dựng vách ngăn ngay từ lần đầu nhìn thấy ánh mắt của Yến. Thế nhưng rồi cái vách ngăn ấy đã dần dần vỡ vụn. Một thứ vô hình cũng sợ mình nắm chặt quá, rồi tự tay mình bóp vỡ tan nát. Đằng không gọi cho ai cả, ngẫm nghĩ mãi anh bấm máy gọi cho Yến như một thói quen thường lệ. Giọng cô Yến hồ hởi như chính cô đang chờ đợi cuộc điện thoại của anh. Em nghe này anh ơi. Vừa nãy anh nói chuyện với bà nội. Bà nội bảo có nhiều người đến ướm hỏi em. Đằng ấp úng hỏi. Ở trên nhà bố em cũng nhắc đấy. Nhưng mà em chưa có đồng ý ai. Nếu em đồng ý người ta đi lấy chồng còn bà nội, còn anh nữa, rồi sẽ ra sao em thương cả hai người. Đằng im lặng ngập ngừng một lúc rồi anh hỏi. Yến thương anh có phải không? À, em... Anh yêu Yến. Giọng của Đăng run rẩy. Đây là lần đầu tiên anh yêu một người con gái. Em sợ nếu mà yêu nhau, chúng mình sẽ tan vỡ thôi. Không đâu. Có anh đây, hãy tin tưởng anh. Yến im lặng trong giây lát rồi đáp. Em tin anh. Đúng như bà nội đã tiên đoán từ trước về sức khỏe của mình. Yến đến được vài tháng sức khỏe của bà xuống chậm chậm, khiến Đăng phải tạm gác công việc ở Sài Gòn trở về quê. Khỏi phải nói cả Đăng và Yến vui thế nào khi hai người gặp nhau sau nhiều tháng xa cách. Lần đầu tiên hai nụ hôn vụng dại chạm vào nhau say đắm vô cùng cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Anh về rồi. Lời của Đăng nói trong hơi thở. Chúng mình rồi sẽ thế nào hả anh? Yến ngồi phía sau nhà ngả đầu lên vai của Đăng, nhìn về cây roi đang nở những chùm hoa màu trắng sữa. Ở trong nhà nghe tiếng thở cầm chừng của bà nội. Không ai biết bà nội có thể cầm cự đến bao giờ. Đăng nắm chặt lấy đôi bàn tay của Yến ôm chặt cô vào lòng. Mãi mãi thế này. Anh ngước nhìn vào bà nội. Đợi tình hình của bà ổn, anh sẽ đưa em về trên xin phép cha mẹ, rồi đưa em vào thành phố. Nhưng đôi mắt của Yến ngấn lệ lắc đầu. Bà biết bà sẽ không ổn đâu, nên bà mới bảo em gọi anh về đấy. Đừng sợ, không sao cả. Đang ôm hồn lên chắn của cô, anh chỉ trực òa khóc. Anh nằm bên cạnh cô trong đêm mùa đông. Anh cảm nhận rõ được hơi ấm hơi thở, cả nhịp tim đồng điệu của nhau trong căn buồng nhỏ. Cô đã tự nguyện hiến dâng cái quý giá nhất đời con gái cho anh, không ngần ngại và hối tiếc. Bà nội mất sau đó mấy ngày. Tuy không thể nói, thế nhưng bà biết anh đã yêu Yến. Mỉm cười hài lòng, bà đã nắm tay của hai đứa, mang theo nụ cười mãn nguyện về gặp ba. Ông nội, cho đến giờ anh vẫn còn giữ niềm tin đinh ninh như vậy. Biết tin bà nội mất, mẹ của Đăng là bà Linh và cả Trang em gái của anh từ Mỹ bay về để chịu tang. Khỏi phải nói cả hai đều vô cùng ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Yến quấn quýt bên Đăng gần như không rời nửa bước. Cô cảm thấy sợ hãi khi giáp mặt với mẹ và em gái của Đăng. Còn bé ấy là ai đấy mẹ? Thế bảo người anh con thuê chăm sóc bà nội. Không phải, nhìn nó xoắn xuýt bên anh Đăng như vậy, con không thấy giống một chút nào. Mẹ không thấy lạ sao? Vừa về đến nhà con nghe người làng người ta bàn tán về chuyện anh con lấy cớ về chăm bà nội ốm rồi cặp kè với con người ở. Để xong chuyện của bà nội, mẹ hỏi chuyện con anh sau. Nếu mà có chuyện ấy xảy ra thật không thể chấp nhận được. Không lẽ là nó mất trí, bỏ hết người rồi sao mà lại đi yêu một con người ở? Công cho nó ăn học kỳ vọng bao nhiêu năm, bây giờ hóa thành công cấp. Hai mẹ con đưa mắt nhìn ra Yến đứng nép vế bên cạnh Đăng ở ngoài nghĩa trang, vái tạ cảm ơn họ hàng làng xóm đến đưa tiến bà nội quãng đường cuối. Đến khi vị khách cuối cùng trở về, chỉ còn lại Yến, Đăng, Trang, bà Linh mới bảo. Đang về nhà lát mẹ có chuyện muốn hỏi. Yến được ánh mắt sợ sệt nhìn sang Đăng, nhưng bàn tay của cô siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô ra hiệu cho cô đừng sợ. Con có chuyện muốn nói với mẹ. Bốn người lầm lũi rời khỏi nghĩa trang trở về nhà trong buổi chiều muộn. Khi về đến nhà đã nhá nhem tối. Bà Linh châm thêm nén nhang lên bàn thờ, quay lại nhìn Đăng và Yến ngồi trên ghế đối diện. Đăng, nói cho mẹ nghe, con bé Yến là thế nào với con? Con cũng muốn nói với mẹ và Trang đây. Đây là Yến người yêu của con. Con muốn sau 49 ngày của bà, con sẽ lên nhà Yến sau đó và đưa Yến vào Sài Gòn, sắp xếp công việc học tập cho cô ấy. Còn chuyện cưới xin con sẽ để sau. Nếu mẹ và Trang có thể ở lại Việt Nam trong khoảng thời gian này thì tốt. Khi nghe Đăng nói, hai mẹ con bà Linh và Trang ngơ ngác nhìn nhau. Cả hai mẹ con còn không tin những gì mình vừa nghe thấy. Con nói lại cho mẹ nghe xem nào. Con đã suy nghĩ kỹ những gì con vừa nói chưa? Con đã suy nghĩ rất kỹ, và đây là quyết định của con. Yến không dám nhìn vào ánh mắt giận dữ ngập tràn hận thù của bà Linh và Trang. Đăng cố xoáy sâu vào tâm can, khiến cô thực sự run rẩy sợ hãi. Con nghĩ nếu con cố tình đưa con bé về cái nhà này, liệu nó có sống được không? Thế giới của nó có thuộc về thế giới của con không? Nếu con còn thương nó, hãy nghĩ cho sự an toàn của con bé. Mẹ nhắc lại, con bé không bao giờ thuộc về thế giới của con. Sẽ chỉ có những bi kịch chồng chất lên nhau. Nhớ như con vẫn cố tình đưa con bé bước chân vào ngôi nhà của chúng ta. Nói rồi bà quay ánh mắt giận dữ sắc như dao cạo sang Yến, khi đôi bàn tay con bé đã rời khỏi tay của Đăng. Bác đã nói với Đăng cháu nghe rõ chứ? Gia đình cháu khó khăn, nhưng tháng cháu đi ở chăm sóc cho bà nội, thằng Đăng đã sẵn sàng trả cháu gấp nhiều lần như vậy. Bác mong cháu hãy bước ra khỏi cuộc đời con trai của bác. Nó không dành cho cháu. Nếu cháu cố tình bước thêm, đó chỉ là gieo thêm bi kịch cho cuộc đời của cháu và cả cuộc đời con trai của bác. Không có gì tốt đẹp cả. Chúng ta nên dừng lại trước khi quá muộn. Mẹ, mẹ không có được nói như vậy. Yến tuổi đời cô ấy còn không bằng cái Trang. Mẹ nỡ đối xử với cô ấy như vậy sao hả? Đăng kêu lên khi bà Linh vô cùng nghiêm khắc. Nãy giờ mẹ chưa làm gì quá đáng. Đám của bà xong ở lại đây không có gì để níu kéo con ở lại. Vào Sài Gòn hoặc đi Mỹ cùng mẹ. Và quên cái chuyện kia đi. Đó là hai thế giới. Hai thế giới song hành. Bà Linh đứng dậy đi ra chiếc túi du lịch, lấy ra một số tiền 500 ngàn đi cho Yến. Từ giờ ở đây không còn việc gì của cháu nữa. Hãy cầm lấy mang về lo cho bố mẹ và các em. Đừng xuất hiện trong cuộc sống gia đình của bác. Không tốt cho cháu, không tốt cho cả Đăng. Cầm lấy đi. Đôi mắt của Yến rưng rưng nước nhìn Đăng. Đêm nay em ra nhà anh Tuấn nghỉ tạm, sáng mai anh sẽ nói chuyện này sau. Đăng xách Yến đứng dậy, bỏ quần áo của Yến vào ba lô, rồi xách ra khỏi nhà. Đôi mắt của cô ướt nhòe nước nhìn hai mẹ con bà Linh. Ngước nhìn lên bàn thờ bà nội vẫn còn nghi ngút khói hương, và nhìn lướt qua hai mẹ con bà Linh trước khi Đăng nắm tay kéo ra khỏi nhà. Tập tiền 500 ngàn vẫn còn nguyên trên tay của bà Linh. Mẹ, mẹ để cho anh Đăng kéo con bé đi dễ dàng vậy sao? Kệ hai đứa nó đi. Khi Đăng kéo Yến ra khỏi nhà, cô mới cục đầu lên vai của anh hòa khóc. Em đừng khóc nữa, ở đây có anh rồi. Hai người lúi cúi đi trên triển đê hướng về phía chợ. Anh ôm ngang vai của cô vỗ về, trong khi ánh mắt của cô vẫn còn lem nhem mọng nước. Em ở đỡ cho nhà anh Tuấn vài hôm, để từ từ anh tính. Bà vừa nằm xuống còn chưa ấm mộ, nên anh không cho hai mẹ con lại mâu thuẫn cãi cọ. Mẹ và Trang trở Việt Nam cùng lắm độ ra bữa nửa tháng, họ lại sang Mỹ với cuộc sống của họ thôi. Hai thế giới. Cơ mặt của Yến vô thần lem nhem nước mắt, nhắc lại lời của bà Linh. Thế giới của anh không dành cho em. Em đừng nói những gì mẹ nói. Em chỉ cần biết anh yêu em là được. Ngoài ra không có bất cứ một thế giới nào cả. Đôi mắt của anh nhìn cô ánh lên tràn đầy sự tin tưởng. Em yêu anh cho anh tất cả. Em không luyến tiếc, không mảy may ân hận. Nhưng mà dù thế nào anh cũng phải sống tốt biết chưa. Em cũng vậy. Yến mỉm cười vì khi cả hai đã dừng trước chợ, nơi những chuyến xe buýt đưa dân làng đi muôn nơi. Việc gì phải nói thế? Mày chúng mình gặp lại nhau mà. Anh chưa vào Sài Gòn đâu. Bất giác cô chủ động ôm chặt lấy anh, khiến Đăng vô cùng ngạc nhiên. Đăng an ủi vỗ về, anh mỉm cười hôn lên trán của cô. Anh về đi, không mẹ và Trang mong đấy. Em xuống dưới nhà anh Tuấn đi rồi anh về. Để anh đưa em xuống nói chuyện với anh chị ấy. Yến liền lắc đầu. Dành vào nhiều chuyện lắm, để em tự giải quyết là được, anh về đi. Vừa lúc ấy có tiếng chuông điện thoại của bà Linh gọi. Đăng không nghe vội tắt đi, nhưng Yến kịp nhìn thấy. Anh về đi, em xuống nhà đây. Đăng gật đầu. Có gì sáng mai anh ra, anh về đây. Đôi mắt của Yến nhòe nước đứng trước nhìn theo bóng dáng của Đăng cho đến khi khuất hẳn về làng. Cô đã xuống nhà Tuấn bên dưới sông gần chợ. Bóng người con gái xách chiếc túi xách vừa đi vừa khóc hướng con đường những chuyến xe buýt rời làng trong bóng đêm dày đặc. Hai khóe mắt, đôi dòng nước mắt rơi xuống nhạt nhòa trong cơn mê. Đang ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, đêm này anh đã không gặp ác mộng như những đêm trước. Có thể nãy giờ anh chưa từng ngủ, nhưng hình ảnh về Yến chỉ xuất hiện trong tiềm thức. Đang đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ nhẹ nhàng đi sang phòng làm việc của anh. Anh mở cửa sổ châm điếu thuốc rồi bật lại máy tính. Trong làn khói thuốc trắng mỏng nhẹ như sương, hình ảnh đại diện của Minh Hải lại hiện lên. Không lẽ lần ấy Yến đã mang thai, thằng bé là con của mình? Nhưng mà tại sao những năm tháng qua Yến không liên lạc với mình? Số điện thoại, tài khoản Facebook anh đã không thay đổi suốt thời gian qua. Anh ngồi lặng nhìn chăm chăm vào gương mặt thằng bé, điếu thuốc còn đang cháy dở trên tay, đang không hút mà dập xuống cái gạt tàn đặt ngay trước mặt. 2 giờ sáng, một người đàn ông đứng chăm chăm trước cửa sổ, nhìn về phía thành phố xa xăm vô định. Anh phải về quê. Sao đột ngột về anh? Anh định về bao lâu, còn công ty thì sao? Về công ty anh có thể làm qua mạng. Anh không biết đợt này anh về bao lâu. Nhưng mà nếu anh có làm điều gì đó có lỗi, hãy tha lỗi cho anh. Hai vợ chồng ngồi trước bàn ăn sáng, đang nhìn vợ rất lâu rồi bảo. Chuyện hôm qua em hỏi anh vẫn chưa trả lời, về Yến đây. Đăng im lặng. Chuyện anh và Yến ngày mới quen, anh có kể với em nhưng có lẽ em đã quên. Sau ngày bà mất đúng ra là sau buổi tối hôm ấy Yến bỏ đi, không trở lại nhà anh Tuấn. Anh có đi tìm nhưng không thấy. 3 năm sau anh gặp em, tụi mình kết hôn, từ đó trở đi thành đôi. Khanh vẫn cố tìm lại để xem cô ấy có cần gì, nếu giúp được thì giúp. Nhưng mà dường như Yến đã hoàn toàn biến mất trong cuộc đời của anh kể từ đó. Cho đến chục ngày hôm nay, anh thấy Yến trong những cơn ác mộng của mình và cả thằng bé. Đăng ngập ngừng. Nó giống anh và giống cu Bin. Anh sợ... Nếu chuyện ấy là thật, anh tính sao? Mọi tội lỗi anh phải gánh. Anh cũng chỉ mong sự rộng lượng từ em. Anh không biết suốt thời gian qua mẹ con Yến sống thế nào, nhưng mà nhìn thằng bé anh đoán được phần nào. Trẻ con không có lỗi gì cả. Anh tìm thấy Yến, nếu đúng như vậy, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau. Còn hiện tại nói gì bàn bạc cái đổ lỗi cho nhau thế nào cũng là vô nghĩa cả thôi. Người giống người em vẫn hy vọng nghi ngờ của anh là sai. Hoặc ngần ấy thời gian Yến đã có gia đình từ lâu rồi, cho nên mới không tìm đến anh. Hoặc bây giờ có sóng gió nào đó cô ấy không thể chống đỡ được, cho nên mới nhờ cậy anh giúp đỡ. Nếu chỉ là chuyện tiền bạc không thành vấn đề. Có quen biết gì đâu chúng ta vẫn cho. Cho vì trách nhiệm, và anh cũng nói đó là mua sự bình yên cho riêng mình. Hiền nói mà đôi mắt của cô rừng rừng nước mắt. Dường em không có người phụ nữ nào muốn xảy ra sóng gió trong ngôi nhà của mình. Còn về việc của anh làm thế nào tùy anh. Ai cũng có quá khứ, nhưng mà đừng để quá khứ phá hoại đi cuộc sống hiện tại. Anh còn 2 đứa trẻ, chúng nó là con anh. Chúng nó đang nhìn vào anh đấy. Em sẽ không nói chuyện này với mẹ và Trang đâu. Anh cứ về đi, có gì thì gọi cho em. Nói xong Hiền đứng dậy lau nước mắt bỏ vào trong phòng. 2 đĩa đồ ăn sáng của hai vợ chồng đặt trên bàn gần như còn nguyên vẹn. Đang ngồi sững ra như tạc tượng. Ngay chiều hôm ấy sắp xếp xong công việc ở công ty, anh đã bay ra Bắc với một nỗi niềm chữ nặng trong lòng về Hiền và cả về Yến, về cả cái tài khoản Facebook mang tên là Minh Hải. Mình anh khoác ba lô trở về ngôi nhà cũ trước đây bà nội anh đã sống. Trong buổi chiều muộn, mấy người hàng xóm không biết có biết anh về hay không. Chiếc taxi từ sân bay dừng lại một chút rồi đi. Anh đứng nhìn ngôi nhà y nguyên như cũ, nhưng ngày bà nội còn sống. Yến còn ở đây, đôi lần anh định đập đi xây lại, nhưng cuối cùng vẫn giữ nguyên chỉ sơn sửa lại. Đăng mở cửa chính bước vào trong nhà, với tay bật hết những bóng điện có trong nhà. Mùi hôi bốc lên nồng nặc khiến anh hắt hơi liên tục. Đăng đốt một bó hương cắm lên bàn thờ của bố. Ông bà nội đứng vái ba vái. Anh lặng nhìn di ảnh của bà nội rất lâu. Cháu về đây tìm Yến. Bà sống khôn thác thiêng phù hộ cho Yến bà nha. Mùi khói hương từ trên bàn thờ tỏa ra, dần xâm lấn hết mùi ẩm mốc. Đăng vội vã mở tung hết cửa sổ cửa chính ra để cho ánh nắng chiếu vào. Qua ô cửa sổ anh nhìn xuống vườn vẫn cây roi năm nào, có những chùm quả roi đỏ chín mọng đùng đưa trong những lùm lá xanh. Những hình ảnh của hai đứa hiện về sống động trong trí óc của Đăng. Tìm em. Tiếng nói ấy văng vẳng thôi thúc trong tâm can của anh. Yến, anh biết là tìm em ở đâu bây giờ. Suốt 10 năm qua đâu phải là anh không tìm em đâu. Em mất rồi, nhưng anh hãy đi tìm con. Đăng lặng sống lưng giật mình quay lại tìm kiếm, nhưng tất cả chỉ là một mùi hương khói trống vắng hư vô. Sao chết? Hãy nói cho anh biết, anh phải làm thế nào? Đăng quay lại ngồi xuống chính cái nơi mà anh đã nắm tay cô Yến đối diện với bà. Ngước mắt lên bàn thờ, anh dừng lại trước di ảnh của bà nội rất lâu. Anh có cảm giác như đôi dòng nước mắt của bà đang nhỏ xuống và đang khóc. Cháu phải làm sao đây bà? Đăng lẩm nhẩm trong miệng. Nếu Yến đã chết, còn đứa trẻ thì sao? Sao chết? Tiếng điện thoại kêu lên, Hiền gọi nên anh vội bắt máy. Anh vừa về đến nhà. Không sao thì được, cũng như những ngày lần trước thôi. Em biết thường 10 năm rồi Yến có liên lạc gì đâu. Nếu không có gì anh ở ngoài này chơi vài hôm rồi anh vào. Sáng mai anh ra ngôi mộ thắp hương trông bà và bố. Anh xin lỗi. Bà đã chuyện xưa của anh và Yến. Lỗi em là người đến sau. Nếu anh chẳng tan vỡ chắc gì em đã đến. Thôi, mình đừng nói đến cái chuyện này nữa. Nói gì mọi lỗi lầm do anh mà ra. Nếu phải chịu trách nhiệm người đó chính là anh. Hiền im lặng. Thôi, có gì mới anh gọi sau nhé. Đằng cúp máy, đầu óc của anh thực sự trống rỗng, chẳng biết nên bắt đầu tìm Yến từ đâu. Tuấn, có thể là anh ta sẽ biết. Một ý nghĩ bất chợt lóe lên như là một ánh sáng vụt lên trong đêm, thế nhưng rồi lại tắt ngấm rất nhanh sau đó. 10 năm trước khi Yến bỏ đi, ngày sáng hôm sau anh có ra hỏi, thế nhưng cả nhà Tuấn đều không biết nhà cô Yến ở đâu, chỉ biết lơ mơ ở Lạng Sơn, giấy tờ cũng chẳng có. Tuy vậy, Đăng vẫn đứng dậy tắt điện, khóa cửa ra khỏi nhà. Những cây hương trên bàn thờ đang rung rinh cháy như vừa có một người đưa miệng vào thổi đỏ rực trong bóng đêm. 7 giờ tối, một mình đang lầm đỗi bước về phía chân đê, hướng về phía chợ trên con đường 10 năm trước anh và Yến đã từng bước bên nhau. Con đường vắng lặng, thỉnh thoảng có ánh đèn xe máy loang loáng đứt đi trong bóng đêm. Chợ làng về đêm vắng ngoe, chỉ còn vài nhà mở cửa. Quang cảnh chợ không khác nhiều so với 10 năm về trước. Khác chăng có những bóng đèn cao áp vàng mờ mờ từ phía trên chiếu xuống, khiến bóng của đang đổ dài về phía trước. Yến đang gọi tên và khựng lại như trời trầm. Yến đứng quay lưng về phía cô anh cách tầm 10 bước chân, đúng nơi mà 10 năm trước hai người chia tay. Anh quên sau đường mái tóc đen dài đến ngang hông, dáng người đang hằn sâu trong trí nhớ. Cho dù bao nhiêu năm tháng qua, những hình ảnh đó vẫn khắc cốt ghi tâm. Đang run rẩy gọi tên cô thêm lần nữa, cố gắng tiến đến gần hơn. Yến, em đứng đợi anh phải không? Anh về rồi đấy, anh về tìm em. Em mất rồi, em đi tìm con chúng ta. Tiếng thì thầm ấy nghe văng vẳng bên tai, gần đó nhưng xa xôi không biết từ nơi nào vọng đến. Tại sao? Anh thì thầm hỏi lại khi đối diện với Yến và cố gắng tiến gần, thì bóng dáng đó lại lùi xa. Dường như khoảng cách đó kéo dài đến vô tận. Đến khi hình bóng người con gái ấy chiếu xuyên qua, khi mà ánh đèn xe máy rọi tới, đang vội đưa tay lên che mắt của mình, cái bóng của Yến cũng dần tan biến. Nhưng những lời thì thầm vẫn còn văng vẳng lại. Em mất rồi, đi tìm con chúng ta. Những lời nói đó như là du anh vào trong một cõi. Tiếng phanh xe như muốn cháy lốp ngay trước mặt Đăng nửa bước chân. Mày điên hả? Mày muốn chết hay sao mà đi đứng như vậy? Bố cái thằng điên, đi đứng như vậy có ngày nó đâm cho lòi ruột ra đấy. Cái đàn ông chỉ một thơ một hồi rồi nổ máy xe biến mất. Khi chiếc đèn xe máy khuất hẳn, Đăng mới hoàn hồn và bừng tỉnh. Nhìn vào khoảng không vừa nãy, anh đinh ninh Yến vừa đứng. Anh biết thứ mình vừa thấy chỉ là ảo giác, hoàn toàn không phải là Yến. Có lẽ những thứ anh vừa nhìn thấy đó chỉ là linh hồn của Yến mà thôi. Nhưng mà những lời nhắc vẫn còn vang vọng mãi. Em mất rồi, đi tìm con chúng ta. Đang nhìn lại tìm kiếm xem có thấy hình bóng người con gái đó thêm lần nữa, trước khi lặng lẽ xách túi quà đi xuống nhà của Tuấn, dần ra khỏi tầm mắt nơi anh và Yến đã đứng. Đăng à, sao đường đột vậy, vào nhà đi. Vẫn là Tuấn đứng đón anh trước cửa. Bên trong chị Thúy vừa dọn mâm bát xuống dưới nhà. Ngưng nhìn lại ngôi nhà có vẻ khang trang sạch sẽ. 10 năm anh mới quay lại, ngó quanh không thấy con cái của Tuấn. Anh nghĩ những đứa trẻ ngày nào bây giờ đã đi làm xa, học xa, cho nên không có hỏi. Đang xách túi quà đi vào nhìn lên bàn thờ, anh biết bà Quyên đã mất nên vội đặt túi quà lên bàn thờ. Em vừa Sài Gòn ra, có chút quà thắp hương cho bác. Đăng vừa châm ba nén hương ngồi xuống ghế còn chưa ấm chỗ thì Tuấn rót trà cho Đăng rồi bảo: Chú uống nước đi. Chú già có việc gì đúng không? Dạ, chuyện về Yến à. Anh biết tin cô Yến, cô sống hiện tại cô ấy thế nào? Đăng vồ vập hỏi. Trái ngược với sự vồ vập của Đăng, Tuấn thùng thẳng đáp: Yến nó có gia đình lâu rồi. Đăng không buồn, có phần nào đó thở phào nhẹ nhõm như chút đi được gánh nặng. Anh vui vẻ trở lại. Anh đưa chén nước lên miệng nhấp một ngụm rồi bảo: Dạ, như vậy là tốt rồi. Cuộc sống quê có tốt không? Không. Mấy hôm trước có người trên mạn Lạng Sơn xuống tìm chú. Tuấn thở dài khe khẽ lắc đầu. Tôi đắn đo mãi không biết có nên liên lạc với chú không. Tìm em à? Ờ. Hỏi về cây Yến, cả cái thằng lớn con của cây Yến nữa. Tôi nghĩ bao nhiêu năm qua con bé không đi tìm cậu, giờ nó cũng không tìm chú đâu. Nhà tôi cũng nói vậy, cho có khi mà tan cửa nát nhà nên là tôi không biết là xong. Họ lại tầm nửa tiếng rồi bắt chuyến xe buýt về lại trên ấy. Tôi cũng không nhớ rõ ông ấy là chú hay cậu con bé. Cha mẹ con bé chết hết rồi, tội nghiệp lắm. Dòng của Tuấn bùi ngùi, còn Đăng thì suýt xoa chít ngã. Vừa nhìn thấy chú bước vào tôi đoán là chú đã trở về, và ra đây là có chuyện liên quan đến cái Yến. Đăng run rẩy hỏi: Họ có thể là địa chỉ và số điện thoại không anh? Anh có nhớ họ đến đây lúc nào không? Tôi không biết có đưa cho nhà tôi không, nhưng mà tôi không có. Bởi lúc ấy có việc cho nên tôi vội vã đi ngay. Khoảng 1 tuần hay là 10 ngày gì đó, chồng con bé bảo nó bỏ nhà đi tìm người yêu cũ, cha của thằng bé dưới xuôi. Cuộc sống ở trên đó tăm tối khổ sở quá. Con bé nó không có chịu được. Nó lấy chồng, gia đình của nó cũng không hạnh phúc. Thế bảo chồng của nó say xỉn, không chí thú làm ăn, lại còn hay đánh đập mẹ con nó cho nên khổ lắm. Đăng im lặng. Có lẽ nào thằng bé đó là con của chú? Tuấn đưa mắt nhìn Đăng ngập ngừng giây lát rồi cất tiếng: Em không biết, nhưng cái chuyện hôm ấy em đã kể hết với anh rồi. Em không biết sau ngày ấy Yến có thai không. Thực sự là em không biết. Suốt 10 năm qua số điện thoại, các tài khoản mạng xã hội em vẫn giữ nguyên, để khi Yến cần có thể liên lạc với em. Yến đã không làm như vậy. Em không nghĩ những lời mẹ em nói tối đó có tác động ghê gớm với cô ấy đến như vậy. Hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Đăng liền bồi hồi: Khi ấy con bé nó còn trẻ, nó là người dân tộc nên như vậy với nó, đó là những đả kích rất lớn. Nó cũng có sự tự tôn của nó và cả sự hy sinh vì chú. Nếu biết rồi thì nên đi tìm bù đắp phần nào thiệt thòi cho mẹ con nó. Anh biết tiền bạc chú có khó khăn gì đâu. Một chút rơi vãi của chú, mẹ con nó sống an nhàn cả đời. Đăng buông tiếng thở dài: Thực sự em không tìm thấy Yến. Em chưa bao giờ keo kiệt về tiền bạc. Số tiền công ty em chi đi, em chỉ mong biết đâu một trong số đó may mắn có thể đến được tay của những người yêu thế như Yến, cũng như là mua lại sự bình yên nào đó cho em. Thôi uống nước đi. Anh nhắc vậy thôi chứ bây giờ cũng chẳng biết nói sao cả. Không biết nếu như ngày ấy con bé nó không gặp em, liệu đời của nó có khá hơn không chứ. Tuấn đưa chén trà lên miệng kêu chém chép rồi thả xuống. Chị Thúy, vợ của Tuấn nãy giờ ngồi dưới bếp, bây giờ cũng lên: Chị ạ. Nãy giờ ở dưới bếp chị cũng nghe chuyện của em. Thực sự trong chuyện này thì cũng khó trách em lắm. Thúy thở dài chép miệng: Thử nghĩ nó thế, chị thì không có số, nhưng mà cách đây gần 1 tháng chị thấy con bé kết bạn với chị trên Facebook. Đấy, em vào xem có tin tức gì không. Chị Thúy đưa chiếc màn hình điện thoại ra trước mặt của Đăng. Anh nhận ra Yến, Minh Hải và một bé gái nữa bé hơn. Con bé không khác gì Yến ngày xưa, vẫn là một ánh mắt buồn sầu ủ rũ, chất chứa trong lòng như vậy. Em cảm ơn anh chị, thôi em về đây. Sao về sớm vậy? Còn chưa uống xong chén nước. Dạ cũng gần 9 giờ rồi. Em về vừa thắp hương cho ông bà, còn chưa kịp tắm rửa. Thôi em về nha. Ờ vậy thôi anh chị không có giữ. Nếu sắp xếp được chưa mai ra đây ăn cơm. Các cháu đi làm ăn xa nên cũng ít về lắm. Dạ em về, em cảm ơn. Tuấn gật đầu tiến Đăng ra đến cửa. Nhìn theo bóng của anh lững thững đổ dài trên mặt đê. Tuấn khẽ buông tiếng thở dài lắc đầu quay vào trong nhà. Đứng trên mặt đê đang nhìn chăm chăm tìm kiếm lại hình bóng cũ của Yến ban nãy. Anh mới nhìn thấy. Anh đứng đó chờ đợi thêm lần nữa. Cho dù là linh hồn cũng được. Anh muốn nhìn thấy Yến thêm một lần nữa. Khác với lần trước lần này, ngay cả những ánh đèn xe máy cũng vắng hơn. Anh dừng lại đợi mãi trong vô vọng. Mình đang lối cuối bước về trong lòng bóng đêm dày đặc. Nó báo hiệu cho một cơn cuồng phong sắp sửa xảy đến để xóa đi những ngột ngạt bấy lâu. Đằng về đến nhà mở cửa ra thì những nén hương anh thắp trên bàn thờ đã cháy rụi. Đằng đưa màn hình điện thoại nhìn vào chân dung ba mẹ con Yến rất lâu. Yến già nua khắc khổ, không thấy bất cứ nào sự hồn nhiên xinh đẹp như ngày xưa. Đôi mắt của Yến chỉ thấy sự u buồn và ẩn ực nước. Đằng không dám kéo xuống dưới. Anh ngồi lặng đi rất lâu ngước nhìn ra cây roi màu đen thẫm vì bóng đêm. Anh bỏ điện thoại đứng dậy đi xuống nhà vệ sinh, gột rửa đi những bụi đường mệt mỏi suốt một ngày dài. Khi chiếc vòi hoa sen vừa được dội lên đầu, bọn xà bông trắng muốt từ từ chui xuống qua làn nước sóng sánh mắt lạnh. Đằng vừa với lấy chiếc khăn bông trắng đưa lên đầu, thế nhưng giật mình quay lưng ngước lại, nhìn ra bậc thềm lên xuống. Yến xõa mái tóc ngồi đó, đưa đôi mắt có một dòng máu đỏ đang nhỏ xuống rọi thẳng vào mắt anh. Yến! Chưa bao giờ anh đối diện với Yến trước một gương mặt đầy máu đáng sợ kỳ dị gần đến vậy. Anh run rẩy cất tiếng gọi. Khi Yến từ từ đứng dậy. Em mất rồi. Đang đứng chết chân nhìn linh hồn của Yến. Đến giờ anh biết chắc anh có cố tiến thêm bước nữa, cái bóng kia cũng tan biến. Anh xin lỗi. Anh đã bỏ mẹ con em suốt thời gian qua. Đang thầm thì nhìn cô hiện hiện ngay trước mắt. Yến chỉ nhìn anh buồn bã lắc đầu. Em không trách, không luyến tiếc khi đã yêu anh. Anh biết cách để tìm thấy em mà, biết cách. Tiếng của Yến nhỏ dần như đang thì thầm trong gió. Khi mà cơn cuồng phong bắt đầu nổi gió và hạt mưa lách tách rơi xuống. Tại sao em mất? Có phải tất cả những thứ trong cơn ác mộng vừa qua anh gặp, tất cả chúng đều là sự thật không? Đôi mắt của Yến có một cảm giác máu đổ sang hai dòng. Cô khẽ gật đầu. Khi những hạt mưa rơi xuống xuyên thấu hình ảnh mong manh của Yến không cơn mưa, để lại một mình đang đứng dưới mưa với một đôi mắt rừng rừng khóc. Khi nhìn vào chỗ hai người từng ngồi, anh thẫn thờ bước trong cơn mưa hướng về phía nhà trên. Cánh cửa sổ vẫn mở ra về phía cây roi đen thẫm ngoài vườn rung rinh trong nước. Đằng đưa tay với chiếc điện thoại lên trước mặt, vẫn là hình ảnh của ba mẹ con Yến với những dòng trạng thái bên dưới mỗi bài đăng. Cuộc sống này quá mù mịt, đi đâu cũng không có chỗ yên ổn để nương tựa. Nhớ anh nhưng không thể tới. Anh đã có cuộc sống riêng, tôi không thể vì chút ích kỷ của mình phá nát hạnh phúc của anh. Mẹ anh đã bảo hai chúng tôi là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Tôi không thuộc về thế giới của anh. Đành tự động viên bản thân mình cố gắng. Đi đến đâu thì đến thôi. Vì con vì cái mà nhắm mắt đi tiếp. Cho dù vì ngã không ai kéo tay đứng dậy thì cố gắng đứng lên. Cho dù gục ngã cũng không được dừng lại và nước mắt không được rơi. Hình ảnh của hai bố mẹ Yến chụm bên nhau được chụp lại, lại có những dòng trạng thái khác. Bố mẹ yêu quý của con. Con còn nhớ bố lắm, mỗi lúc con khổ, hai con không còn chỗ để nương tựa thì con lại về ở với bố mẹ. À mà bố không còn nữa, mỗi lần con nhớ bố con lại nhìn ảnh của bố mà khóc. Vì trên đời này không có ai tốt như bố mẹ. Kể cả chồng của con biết vậy, con cũng sẽ không lấy chồng cứ ở vậy. Giờ con không còn đường nào nữa. Con chỉ là một con chó trong họ thôi bố mẹ ạ. À, không biết mẹ đã làm gì mà kiếp này lại lấy chồng mà khổ. Chắc là kiếp trước mẹ nợ bố cái gì nên kiếp này mẹ mới làm trâu làm ngựa để trả nợ. Nhưng mẹ vẫn nhẫn nhịn và ở đến hôm nay. Thì nhà mình đã có đất và có nhà rồi, đành cố gắng lên vì hạnh phúc cả một gia đình bé nhỏ. Mẹ yêu con hơn bố, một người đàn ông vũ phu tền tệ. Nhớ những ngày êm đềm ấy, anh còn nhớ có biết. Ở phía dưới hình ảnh về ngôi nhà tranh, những mỏm đá tay mèo màu đất đen, những hình ảnh anh đã thấy trong những cơn ác mộng gần đây. Đang kéo thềm xuống dưới, anh nhìn thấy số điện thoại của Yến trên những bức hình bán măng, bán nấm và những lâm sản rừng cô thu nhặt được. Chỉ nhìn lướt qua, đang thấu hiểu hoàn cảnh của Yến khó khăn cùng cực thế nào. Không biết từ lúc nào đưa dòng nước mắt của anh lăn dài xuống gò má. Ngón tay anh run rẩy bấm số điện thoại của Yến rồi bấm nút gọi. Đang hơi bất ngờ vì đầu dây bên kia bắt máy. Yến, anh đang đây. Đang run rẩy bảo thế nhưng anh giật mình khi đầu dây bên kia giọng của người đàn ông vang lên. Tôi là Hưng, cán bộ điều tra. Chị Yến là người nhà báo mất tích 2 tuần. Anh là thế nào với chị Yến? Đang rụng rời tay chân, tay của anh ủ đi khi nghe những lời bên anh cán bộ điều tra nói. Vâng, có gì sớm mai tôi sẽ lên trên đó. Tôi sẽ nói hết những gì tôi biết. Không, dù không liên quan tôi vẫn phải đi. Cảm ơn anh, chúng ta sẽ giữ liên lạc. Đằng cúp máy. Tất cả không phải là ác mộng, nó đang dần trở thành sự thật. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà nước mắt của anh đổ thành hàng dài. Đang trở dậy đốt mấy cây nhang đang cắm lên bàn thờ của ông bà nội, của bố anh sụt sùi khóc vái lại ba người. Anh ghé mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ vẫn còn mưa trắng trời. Người phụ nữ buông mái tóc dài ngồi ngoài đó từ từ quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt của anh. Yến! Anh cất tiếng gọi muốn chạy đến để ôm chặt lấy cô. Nhưng lý tính báo cho anh biết đó chỉ là linh hồn của Yến. Cho dù anh có bước đến thì linh hồn kia cũng sẽ tan biến trong hư vô. Tìm con che chở cho nó giúp em. Đi theo linh tính của anh. Đằng không đáp, đôi mắt anh ẩn ẩn nước nhìn về phía cây roi đen thẫm dập dờn theo những làn sóng nước khẽ giật đầu đồng ý. Bằng mọi giá, anh sẽ tìm thấy nó, không để lạc mất nó thêm lần nào nữa, giống như anh đã lạc mất em. Yến nhìn đôi mắt của anh, đôi dòng máu đỏ không còn chảy nữa. Yến, con bé ngày trước từng yêu anh, khẽ mỉm cười gật đầu trước khi tan biến vào hư vô, trong vèo như những hạt mưa đang ào ào rơi xuống. Ngày sáng sớm hôm sau, đang lên xe buýt chuyến đầu tiên rời làng trong cơn mưa trắng trời. Lần này anh không vào Sài Gòn như mọi khi. Anh bắt xe lên Lạng Sơn, đi theo linh tính và sự chỉ dẫn của anh cán bộ điều tra đến nơi ấy sớm nhất có thể. Cơn mưa kéo dài đó lên đến tận Lạng Sơn không ngớt. Đang ngồi đối diện với anh cán bộ kể hết mọi quan hệ của mình và Yến. Cả hai vợ chồng Yến đều mất tích. Hai đứa trẻ đang gửi người họ hàng trông nom giúp. Có nhiều nghi vấn báo hai vợ chồng Yến. Tòng chồng của Yến vượt biên sang Trung Quốc. Không có người bảo Yến bỏ vào Nam theo người yêu cũ. Vì đứa con đầu lòng của Yến không phải với Tầm, cho nên mâu thuẫn ghen tuông mới thổi lên từ đó. Còn Tòng bỏ nhà đi theo gái, lại bỏ lại hai đứa trẻ. Công an mới vào điều tra lấy lời khai chiều qua. Anh có thể đưa tôi vào nhà Yến gặp hai đứa trẻ được không? Được chứ, tôi cũng đang có việc phải vào bản. Trời mưa đường vào đó rất nguy hiểm, cậu có sợ không? Đang nhìn anh công an rồi khẽ lắc đầu. Vậy mình đi ngay chứ. Đang ngồi sau xe của anh cán bộ điều tra đi vào trong bản trong cơn mưa rơi ào ạt. Nước hai bên đường tuôn ra như thác đổ. Anh sợ những ngọn đồi đất đá sạt lở đè lên mình bất cứ lúc nào. Bản nghèo nghèo giống như vùng đất anh từng đi thiện nguyện. Giống với những cơn ác mộng anh từng trải qua. Cảnh vật mới nhưng cũ. Tảng đá con nước đang xoáy mòn xuống mỗi lúc một lớn. Mái nhà tranh cũ nát. Những mỏm đá tay mèo nhô lên nhọn hoắt trên nền trời u ám ảm đạm. Mấy anh công an xã trùm mưa. Vài người dân trong bản nhốn nháo trước nhà. Đến nhà Yến rồi đây. Anh cán bộ điều tra bảo. Đằng xuống xe chùm áo mưa đi vào. Đằng chẳng nghĩ Yến sống ở nơi thiếu thốn và tồi tệ như vậy. Nhưng nghĩ lại như vậy đã là niềm tự hào và cố gắng rất lớn. Trong đám người lớn đang nhốn nháo bàn tán, đặt ra muôn vàn giả thuyết về sự mất tích của hai vợ chồng Yến và Tầm. Đang nhận ra Minh Hải, ánh mắt của nó ngơ ngác nhìn anh. Anh bắt gặp ánh mắt ấy nó đang rụt rè bên đứa em, khiến cho anh không cầm được nước mắt tiến đến gần. Con tên là Minh Hải. Đứa bé ôm gương mặt lấm lem bùn đất nhìn đang gật đầu. Anh ôm kỳ lấy nó. Không ai hiểu vì sao cả hai người đều òa khóc. Cậu là Minh Đăng? Vâng ạ. Anh trả lời người đàn bà tầm 60 tuổi. Còn bà Yến bảo cậu sẽ đến tìm mẹ con nó. Vâng. Cháu xin lỗi vì đã đến muộn. Ở ngoài trời tiếng mưa vẫn đổ xuống dữ dội. Nước từ trên đồi xả xuống thành dòng như thác lũ. Ở trong nhà mấy người công an ngồi bàn bạc phương án với nhau. Còn Đăng thì ngồi ôm chặt hai anh em Minh Hải trong vòng tay của mình. Mưa đã ngớt. Tiếng chó ở trên sườn đồi sủa vang lên trên sườn đồi. Mấy người công an bảo nhau lên đó xem thế nào. Họ kéo nhau đi dưới mưa rơi lác rắc. Đăng buông hai đứa trẻ ra rồi bảo: anh em bảo nguyên đây để... Đăng ngập ngừng không dám xưng ba với hai đứa. Hai anh em nhớ ngồi im ở đây nhé, không đi đâu cả. Anh nhắc lại hai đứa nhìn anh ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Anh đi lên đồi theo đoàn người. Khung cảnh trong cơn ác mộng tái hiện trước mắt. Anh không dám đi nhanh về phía trước khi tiếng chó sủa ngày càng dồn dập hơn. Thấy rồi, thấy rồi. Tiếng người kêu lên khiến trái tim của anh nghẹn lại, như có người bóp chặt lồng ngực của mình. Anh dừng lại ngước lên nhìn khi đám người đang súng đen lại. Tiếng con chó sủa rồi chui lên từng hồi văng vọng khắp núi rừng u ám mây đen. Nếu không mưa chắc không lộ ra như vậy đâu. Đây là vụ giết người giấu xác rồi. Đăng nghe hé nhìn vào, đập vào mắt của anh là một nửa thi hài người xấu số. Gương mặt hay cánh tay và chân. Thế nhưng đất đá vẫn còn bị chèn ngang bụng. Không biết do bão lũ tạo ra hay do chính kẻ thù ác cố tình làm như vậy, để cố tình vùi đi thân xác xuống đất để hòng che giấu tội ác. Anh không dám nhìn thẳng vào gương mặt của Yến sau 10 năm, bởi nó kinh dị vô cùng. Rồi mùi xú ý bốc ra nồng nặc khiến anh nôn ọe liên tục, buộc anh phải lao xuống dưới để mặc cho mấy người công an làm nhiệm vụ. Mưa ngớt từ lâu nhưng bầu trời vẫn u ám như vậy. Đã không dám để hai đứa trẻ nhìn thấy những hình ảnh kinh dị về mẹ của chúng. Anh thuê một nhà nghỉ nhỏ cho hai anh em. Anh ở lại đứng ra chu toàn mọi việc hậu sự của Yến. Cây Yến nó khổ lắm, căn răng chịu đựng sống như trâu như chó. Lẽ ra nó không nên lấy thằng Tầm, có hai mẹ con sẽ tốt hơn. Người đàn bà ngoài 60 tuổi ngậm ngùi kể. Giờ công an họ phát lệnh bắt thằng Tầm, sợ hai đứa bé sống sao. Ngày còn sống con bé Yến nó vẫn tin, bố thằng bé sẽ về đón nó, đáng tiếc. Đang ngồi bần thần im lặng như người mất hồn. Nếu sớm hơn... Anh nghĩ xong rồi bỏ ngang đó, đột ngột buông tiếng thở dài. Đưa mắt nhìn lên bức di ảnh của Yến, già nua sương gió. Nếu có gặp ở ngoài bây giờ anh cũng chẳng nhận ra. Nếu bà cho phép, cháu đưa hai đứa bé vào Sài Gòn. Ngày này mỗi năm cháu sẽ đưa hai đứa ra thắp hương cho Yến một lần. Con cháu và con Yến như nhau thôi, cháu không phân biệt gì cả. Nhìn con bé cháu nhớ đến Yến của ngày xưa. Cậu nói thật không? Đây là bổn mệnh trách nhiệm cháu phải làm, không phải là thật hay không. Vậy thì tốt, và đó anh em có điều kiện học hành tốt hơn. Ở đây hai anh em không biết những ngày tới sống thế nào. Dạ. Đăng lại buông tiếng thở dài, gương mặt phẳng phất lo âu buồn bã. Anh không biết mình đối diện với nghiện như thế nào. Hai đứa trẻ sóng gió mới lại nổi lên trong gia đình anh, nhưng bỏ rơi hai anh em nó, con đẻ của mình, anh không đủ nhẫn tâm đánh mất chúng một lần nữa. Nhưng anh đã từng đánh mất Yến trong 10 năm trước. Anh muốn bù đắp lại những thiệt thòi suốt 10 năm qua cho mẹ con của Yến. Vào đi, vào đi. Cánh cửa trại giam lạnh ngắt được mở ra. Người cán bộ mở khóa cầm tay đẩy gã đàn ông tên Tòng tầm 30 tuổi vào trong phòng tạm giam lạnh ngắt. Cánh cửa thép phòng tạm giam nặng nề đóng lại. Tòng nhìn qua ô cửa phòng tạm giam nhếch mép cười. Nhưng rồi gã lặng lẽ ngồi xuống ủ rũ thu mình vào góc phòng. Gã lại nhếch mép cười một nụ cười chua chát và vô cùng cay đắng. Mày vẫn còn đợi, sao mày không gọi cho nó đi? Gã quát Yến đang lúi húi làm cỏ trên lưng chừng đồi. Yến ngẩng lên nhìn chồng miệng đầy men rượu, vẫn còn lướt khướt trong tình trạng loạng choạng, từ dưới chân đồi đi lên, gõ gõ tay vào trán của Yến. Anh đi rượu chè gái gú chán là vì hoạnh họa mẹ con tôi. Sao anh không đi luôn biến mất khỏi ngôi nhà này để mẹ con tôi được yên? Ngôi nhà này không có anh mẹ con tôi yên ấm hơn. Không phải bữa đói bữa no, chỉ để mang tiếng là con có cha. Anh không thấy từ ngày tôi lấy anh, tôi có khác gì con trâu con chó trong nhà anh không? Còn thiếu việc gì tôi không phải làm? Anh hành hạ tôi như vậy chưa chán sao hả? Cô nhẹ nhàng bảo rồi cúi xuống làm tiếp. Nhưng gã vẫn lè nhè trong cơn say thở ra toàn mùi rượu. Nếu mày không lăng loàn chửa hoang, liệu mày có theo tao không? Mày như vậy đang kiếp mày lắm rồi, mày còn kêu than trách van anh chứ? Nên tao có đi gái thì mày cũng chẳng có quyền đích gì mà cấm cản tao cả. Yến im lặng. Tao nói đúng quá rồi phải không? Mày còn nói với người ta thằng dí xui sẽ lên đây đón con của mày. Tao trúng mắt ra xem nó có lên không. Gã không ngừng rủa xả, nhưng Yến vẫn cố nhẫn nhịn. Những lưỡi cuốc kêu leng keng chạm vào đá. Anh ấy sẽ lên không lâu nữa đâu. Nếu anh ấy không lên, tôi nghĩ cả tôi, thằng bé con bé cũng chết mòn chết mỏi ở đây dưới tay của anh mà thôi. Cá mỉm cười cay đắng. Ra vậy, ra là mày cũng lén lút qua lại với người yêu cũ. Mày có kém gì tao? Mày trách tao gái gú không quan tâm đến mẹ con mày, rồi rượu chè này khác. Mày vẫn trông ngóng. Tao biết mày lập tài khoản tên thằng Minh Hải liên lạc với nó mà. Yến lầm lì không cãi cự lại, nhưng có lẽ càng như vậy lại càng chọc giận chồng thêm điên tiết. Mày khinh thường tao đến vậy sao con chó này? Cá lao vào đánh đập cô, để cô ngã sóng xoài xuống nương. Sân đồi lầm chồm đá tay mèo, dường như những trận đòn đó diễn ra thường xuyên, đến mỗi cô quên mất cách phản kháng. Có lẽ càng quên càng khiến máu điên trong người, cộng với men rượu say, khiến tâm can con người hóa thành ác quỷ. Tay của gã vừa được hòn đá bên cạnh táng thẳng xuống mặt của vợ. Khi cơn giận cơn say tan biến, gương mặt của Yến gần như biến dạng hoàn toàn, chỉ còn dòng máu đỏ tươi từ ngay hốc mắt của cô đổ ra. Gã đưa hai bàn tay đỏ lòm máu tươi giơ lên trước mặt của mình, nhìn vợ trong tột cùng của sự hoảng loạn. Trong buổi chiều muộn trên sườn đồi, dưới tảng đá lớn, các đàn ông lúi húi đào những viên đá vừa lên xác của vợ mình xuống, lấp những mảng đất đen phủ lên gương mặt của người vợ tội nghiệp. Bóng của gã thất thểu hướng thẳng về phía đỉnh đồi. Ở phía xa cánh rừng đen đậm đặc, dưới chân đồi mái nhà tranh hai đứa trẻ con gọi mẹ ráo rác như gà con mất mẹ. Đôi mắt của gã ẩn ực nước. Anh chết cũng đáng, chết là đáng rồi, em đúng là anh ta đã đến. Gã thầm thì nhìn ra ô cửa, gương mặt đầm đìa máu tươi của Yến nhìn chăm chăm gã. Anh đi tạ lỗi với em, để con cái mình không phải oán hận vì tội lỗi của cha nó. Những tiếng của khổ khóc vang lên, một dòng máu đỏ đổ ra, cũng chẳng khác mấy so với những gì gã đã làm với vợ. Cả thân hình của gã chùi xuống như cây chuối đổ. Đôi mắt của Yến nâu sầu nhìn những vết loang đỏ dưới sàn mà nhẹ nhàng bước qua. Yến đã mất rồi. Thằng Tòng chồng con bé bị công an tạm giam, nó đập đầu tự vẫn trong phòng tạm giam. Bác sĩ không có cứu được, giờ chỉ còn hai đứa trẻ hiu hắt ở đây. Anh muốn đưa cả hai đứa trở vào Sài Gòn sống cùng gia đình, ý em thế nào? Mưa đã ngớt, chỉ còn sương rơi đứng ở bên ngoài hành lang, đang ngập ngừng giây lát rồi mới nói tiếp. Nếu em không đồng ý, anh sẽ tính cách khác. Nhưng mà để hai đứa trẻ ở đây thực sự không được. Anh không thể đưa một mình thằng bé đi, nó sẽ không chịu xa con bé em nó, giống như hai đứa con mình vậy. Thực sự là anh không nỡ. Thêm hai đứa trẻ nữa cũng không đơn giản chút nào. Không chỉ là tiền bạc còn liên quan đến rất nhiều chuyện khác. Để em suy tính thế nào đã. Bỏ thì không bỏ được, bây giờ tính làm sao ổn thỏa còn đưa hai đứa về nhà. Hiền chấp miệng. Lỗi là do anh. Thôi mà, anh nói vậy có quay ngược lại được không? Nếu quay ngược lại thì hãy nói. Để em hỏi chuyện hai đứa trẻ nhà mình xem thế nào. Mày Yến nó sinh ra có hai đứa, chứ 4-5 đứa thì khỏi phải suy nghĩ. Vậy em quyết định sao cũng được. Anh ở lại đây thêm một tuần nữa, nhưng mà mai cho anh biết đánh sắp xếp, làm thủ tục đưa hai đứa trẻ. Nếu em không đồng ý tính sao? Cả thằng bé Minh Hải nữa. Đang lặng người vẫn tỏ ra cứng rắn như mọi khi. Nếu như vậy em biết tính anh rồi mà. Anh sẽ không nói nữa. Em là người quyết định. Mày hãy nói cho anh biết ý định của em. Đằng cúp máy, quay vào trong phòng ngồi nhìn hai đứa trẻ thiêu thiêu ngủ. Nhưng trong lòng của anh rối bời trăm bề, chẳng biết sớm mai sẽ như thế nào. Nếu như Hiền cự tuyệt lời thỉnh cầu của anh, bỏ lại hai đứa trẻ này ở đây không bao giờ. Từ lúc gặp gỡ anh luôn đinh ninh rằng từ nay cuộc đời của anh phải có trách nhiệm với chúng. Thằng Minh Hải con anh và con bé Thanh con Yến, nhìn thấy nó bảo vệ đứa em gái bé nhỏ, thực tâm anh khẩm nữ. Hai anh em nó không có thế giới nào có thể chia cách. Đằng chỉ buông tiếng thở dài nhìn qua ô cửa sổ. Làn sương mỏng như là khăn vom đang rơi xuống. Ở ngoài đó trong màn sương, Yến đang mỉm cười gật đầu nhìn anh. Cảm ơn anh. Đó là lời thầm thì trước khi bóng cô tan biến trong màn sương. Đang quay lại giường nằm kế bên Minh Hải, còn con bé ôm chặt anh nó không rời ngay cả trong giấc ngủ. Đây là một quyết định cực kỳ khó khăn, nhưng em đồng ý, bởi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Người lớn sai trẻ con không có lỗi, không thể để tội lỗi sai lầm của người lớn trẻ con phải gánh. Anh nhìn hai đứa trẻ đang ăn sáng ngon lành, mãi anh mới cất tiếng. Anh cảm ơn. Anh thu xếp vào sớm đi. Ừ. Bà cha con đứng trước ngôi mộ mới đắp còn nghi ngút khói hương. Anh đứng lặng đi rưng rưng nước mắt nghẹn ngào. Anh muốn đưa em về quê nằm với bà nội, ông nội và bố. Nhưng mà ở đây em sẽ yên lành hơn khi nằm với bố mẹ nơi em sinh ra. Mỗi năm anh sẽ đưa hai cháu ra đây thăm em. Không, cả hai đứa con anh nữa. Em yên nghỉ nhé. Bà cha con vái Yến ba vái trước khi từ biệt, để lại những cây hương cháy rung rinh trong gió. Mấy tháng sau, trên góc một tờ báo mạng đưa tin, hai đứa trẻ con Yến được một doanh nhân giấu tên trong Sài Gòn nhận nuôi, với lời hứa coi như hai đứa con ruột của mình và cố gắng hết sức để chăm nom chúng thành những người hữu ích cho xã hội, để sau này hố ngăn cách giữa hai thế giới vĩnh viễn sẽ bị san lấp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.